Tu chân tứ vạn niên chương 2067, vũ khí bí mật mục tiêu duy nhất. Thiếu niên thần bí không né không tránh, cứng rắn chịu một chưởng, lực lượng to lớn như là bị một chiếc xe lửa đường ray điện từ siêu cao tốc quét ngang, bốc một tiếng, nửa thân trái da tróc thịt bong, hoàn toàn nổ tung, cả người cũng bay lên trời, ở giữa không trung xoay 3-5 vòng mới hung hăng nện lên tường. Để lại một vết máu nhìn thấy ghê người. Máu tươi bắn ra, sương máu tràn ngập ở trong không khí, càng kích thích hung tính của Dạ Xoa lông xanh, hắn đặt năm ngón tay vào trong miệng hút một phen, phát ra tiếng cười, khò khè, lại lần nữa hướng thiếu niên sơ sát lao tới, móng vuốt bén nhọn đâm thật sâu vào ngực thiếu niên, coi hắn như bao cát cắm đến giữa không trung, vung qua vung lại. Hình ảnh đó, mặc dù người tâm địa lạnh lùng tàn khốc nhất nhìn thấy da đầu cũng phải phát tê, há mồm nôn mửa. Đây căn bản không phải một lần thí nghiệm, là hành hạ xác chết thuần túy nhất. Nhưng từ đầu tới cuối, vô luận Dạ Xoa lông xanh phát tiết sự bạo ngược và hung tàn của hắn như thế nào, thiếu niên thần bí chỉ là không rên một tiếng, ngay cả khi khuôn mặt bị cào ngang cào dọc, rối tinh rối mù, đôi mắt mát lạnh như nước suối, lại luôn quanh quẩn sầu bi nhàn nhạt, vẫn như cũ chưa có chút biến hóa nào cả. Hắn tựa như có thể đóng cửa thần kinh cảm giác đau của mình, đau khổ trên thân thể hoàn toàn không có quan hệ với hắn, trong đôi mắt trừ sầu bi nhàn nhạt và tuyệt vọng như có như không, Lý Diệu thế mà mơ hồ cảm giác được một mảng cảm xúc. Nhàm chán. Lý Diệu chưa xúc động làm việc. Có một hóa thần lão quái thực lực vượt lên trên hắn ngay tại cách vách theo dõi là một phương diện, một phương diện khác, Lý Diệu cũng tuyệt không tin người tu tiên tốn công tốn sức an bài trận thí nghiệm này, chỉ là vì xem Dạ Xoa lông xanh dùng tay xé sống người ta. Thiếu niên thần bí này nhất định có cổ quái, ít nhất bây giờ, còn chưa cần hắn ra tay. Quả nhiên, Lý Diệu rất nhanh đã phát hiện kỳ quái. Nếu hắn chỉ là thiếu niên bình thường, chỉ sợ Dạ Xoa lông xanh hung hăng tác phát đầu tiên, đã đủ để đập chết hắn, mà sau đó một chuỗi công kích hoa cả mắt lại cực độ bạo ngược, đã sớm xé hắn thành mảnh vụn. Nhưng thân thể thiếu niên thần bí lại mạnh mẽ đến tột đỉnh, bị một con hung thú như vậy lặp đi lặp lại chà đạp 5 phút đồng hồ, vẫn chỉ vết thương da thịt da tróc thịt bong, đứt gân gãy xương. Cái đó giống như người ta bị pháo tinh từ hung hăng bắn trúng, chỉ học ba đấu máu, bình thường sao? Còn có, ở dưới công kích bão táp mưa sa của Dạ Xoa lông xanh, vết thương da tróc thịt bong của thiếu niên thần bí, ngược lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được quỷ dị khép lại. Có thể nhìn thấy xương cốt trắng bóng, quanh vết thương nhìn thấy ghê người điên cuồng nảy sinh ra mầm thịt kiên cường dẻo dai, nháy mắt dây dưa với nhau, hợp thành cân kiện cùng bó cơ mới, tráng kiện hơn, cường hoành hơn. Không, không thể nào, xé rách, đứt gãy, trọng sinh cùng càng cường đại hơn, đây là nguyên lý cơ bản của tu luyện. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi, chẳng lẽ tiểu tử này không phải đang chịu ngược đãi, mà là đang tu luyện một môn ma công cực kỳ quỷ dị, công phu bá đạo càng bị đánh càng lợi hại. Thần thông tương tự, Lý Diệu ngày xưa cũng từng tu luyện, khi đó phụ trợ hắn tu luyện là Đinh Linh Đan, hai người còn đánh liền đánh ra cảm tình, ma sát ra tia lửa cơ. Mà thiếu niên thần bí này tu luyện, thần công chịu đòn, lại so với hắn năm đó tu hành tăng lên không biết bao nhiêu cấp, quả thực nghe rợn cả người. Nói không chừng, thực lực tiểu tử này so với Dạ Xoa lông xanh còn mạnh hơn, cường đại hơn rất nhiều lần, nhiều thủ vệ người tu tiên như vậy nơm nớp lo sợ, còn có vừa rồi phòng ngự nghiêm mật, không phải nhằm vào Dạ Xoa lông xanh, mà là nhằm vào tiểu tử này. Nhưng hắn vừa rồi cuộn mình ở trên sàn, ngay cả ta cũng không cảm giác được trong cơ thể hắn có chút lực lượng nào tồn tại, thật sự là khủng bố. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển cực nhanh, nhanh chóng suy tư, nhưng hắn sao lại không đánh trả chứ, còn bày ra một bộ dáng không muốn sống nữa, hắn là phi thường rõ ràng số mệnh thí nghiệm thể của mình, hay là bá. Ký ức của Lý Diệu như một cung điện kim bích huy hoàng lại gấp khúc thông u, không ngừng bành trướng và kéo dài. Mỗi một thiên mảnh vỡ ký ức trong quá khứ đều hóa thành một gian phòng cài khóa, bị hắn lần lượt mở ra, tìm kiếm mỗi một khuôn mặt từng gặp trong đó. Lý Diệu rất xác định mình trước kia khẳng định từng gặp vẻ mặt sầu bi nhàn nhạt tương tự trên mặt thiếu niên, nhất định phải đào ra khuôn mặt đó. Chẳng qua, giờ phút này hắn dùng 99% sức tính toán để thao túng tàu Kiêu Long, duy trì trạng thái tàn hình đẳng cấp cao nhất, dù sao cách một bức tường, có một hóa thần so với hắn lợi hại hơn, không tập trung tinh thần toàn lực ứng phó, trong tích tắc sẽ bị đối phương phát hiện. Chỉ có 1% sức tính toán có thể dùng để kiểm tra mảnh vỡ ký ức quá khứ, còn cần thời gian mấy phút đồng hồ. Những người tu tiên này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Lý Diệu nhìn thiếu niên thần bí như là búp bê vải rách bị Dạ Xoa lông xanh ném qua ném lại, chính là bộ dáng không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt lại, nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cái này rốt cuộc tính là thí nghiệm cái quỷ gì. Ở phòng khống chế cách phòng thí nghiệm một bức tường, cách thủy tinh cường hóa đơn hướng trong suốt, chủ nhân, Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, người cầm lái tập đoàn Thiên Nhãn, chi nhánh hoàng tộc Vũ Anh Lan, đang cùng Lệ Gia, một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, gia chủ đời tiếp theo Lệ Linh Phong khoanh tay mà đứng. Bình tĩnh quan sát mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Hắn vẫn không chịu ra tay sao? Lệ Linh Phong thản nhiên hỏi, rõ ràng có được lực lượng mạnh mẽ như thế, vừa rồi mí mắt cũng không chớp đã xử lý bốn con thú biến dị phóng xạ cực độ hung tàn, giết đám hung thú ác mộng thằng lằn xương khô ngươi mới điều chế ra, như xé nát thằng lằn đơn giản như vậy, nhưng bây giờ, không chịu động thủ nữa. Không có cách nào cả, lần điều chế này vẫn phi thường thành công, kỹ thuật cường hóa cải tạo thành thục nhất, mũi nhọn nhất chúng ta gần trăm năm qua tích lũy hết thảy ứng dụng đến trên người hắn, đơn thuần từ trình độ mạnh mẽ của thân thể máu thịt mà nói, hắn ở trên một số chỉ tiêu thi đơn nào đó, thậm chí còn vượt lên trên ta. Vũ Anh Lan rất cung kính, lại có chút bất đắc dĩ nói, phương diện sức chiến đấu là hoàn toàn không có vấn đề, hình ảnh vừa rồi hắn dùng tay xé thằng lằn xương khô như xé rách trang giấy, ngài cũng tận mắt thấy rồi. Nhưng ý chí chiến đấu không phải thứ chúng ta có thể khống chế cùng thay đổi. Ồ, hoặc là không thể nói như vậy, thật ra chúng ta cũng có rất nhiều loại phương pháp có thể thôi miên và kích thích đại não của hắn, để hắn biến thành một cỗ máy giết chóc thuần túy, cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất, nhưng mà... Không sai, ta từng nói, không thể làm như vậy, ta không cần một cỗ máy giết chóc đại não trống rỗng, mạnh nữa cũng không cần. Lệ Linh Phong nhìn quét Vũ Anh Lan một cái, mặt không biểu cảm nói, từ ngay từ đầu ta đã nói, ta cần hắn ở dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt đối tự chủ triển khai giết chóc tàn khốc vô tình, biến thành một người tu tiên tiêu chuẩn nhất, ưu tú nhất, cường đại nhất. Ta cần là một người có linh hồn, sống sờ sờ, mà không phải một con rối cùng kẻ ngu ngốc chỉ có mỗi thể xác. Vậy còn cần một ít thời gian. Vũ Anh Lan chỉ huyệt Thái Dương mình, thấp giọng nói, ngài biết vấn đề của hắn, những gông xiềng âm hồn không tan kia vẫn như củ gắt gao trói buộc thần hồn của hắn, ai cũng không biết khi nào có thể phá giải. Đại não và thần hồn, dù sao có 99% lĩnh vực còn chờ đợi chúng ta đi thăm dò, cái đó giống như người thực vật lâm vào hôn mê chiều sâu khi nào có thể thức tỉnh, là chuyện ai cũng không tính được. Có lẽ một giây sau hắn sẽ nghĩ thông suốt, lại có lẽ cả đời cũng nghĩ không thông. Tóm lại bây giờ, bản thân hắn không muốn giết người, chúng ta cũng không có cách nào. Thí nghiệm thể số 11453 đã là một kẻ dữ tợn nhất, xấu xí nhất, tàn bạo nhất, không giống nhân loại nhất của chúng ta nơi này, nhưng vẫn như cũ là người. Lệ Gia Lăng hẳn là cảm giác được đối phương là người mà không phải thú biến dị phóng xạ, cho nên mới một mặt chịu đòn, tùy ý đối phương xâm lược nhỉ. Hừ, tiểu tử này. Lệ Linh Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm thật sâu Lệ Gia Lăng máu tươi điên cuồng phun, trách sơ sát trong phòng thí nghiệm, lẩm bẩm, quật cường như vậy, thật không hổ là. Hắn kịp thời dừng câu chuyện. Lệ đại nhân, có câu ta không biết có nên nói hay không? Vũ Anh Lan thật cẩn thận nói. Lệ Linh Phong thu hồi ánh mắt sắc bén, mỉm cười, giữa ngươi và ta, còn có cái gì nên nói hay không sao? Vậy xin đại nhân tha thứ ta lỗ mãn, có chuyện ta nghĩ mãi không ra. Vũ Anh Lan châm chước dùng từ, nói, không sai, thí nghiệm thể danh hiệu Lệ Gia Lăng, quả thực bị chúng ta điều chế thành một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ, đơn thuần chỉ hạng mục này mà nói, là phi thường thành công. Nhưng nếu tính cả các loại tài nguyên và phí tổn chúng ta đầu nhập đến trong hạng mục này mà nói, tựa như còn có chút không có lãi. Chiến tranh dù sao không phải một cỗ máy giết chóc hoặc là một cường giả có thể đánh thắng, nếu tài nguyên và phí tổn tương tự đầu nhập đến trong hạng mục khác, 1000 cỗ máy giết chóc, 1 vạn con thú biến dị phóng xạ cường đại nhất cũng có thể điều chế ra, hơn nữa tuyệt đối trung thành và tận tâm, có thể trung thực chấp hành các loại nhiệm vụ. Mà ý chí chiến đấu của Lệ Gia Lăng lại tồn tại vấn đề cực lớn, có thể nói là một món vũ khí tương đối không ổn định, vì sao đại nhân vẫn muốn liên tục đầu tư nhiều như vậy ở trên người hắn chứ? Đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta sở dĩ hỏi như vậy, cùng giai đoạn tiếp theo tiến hành điều chế thế nào đối với hắn có quan hệ chặt chẽ, cho nên. Ta không hiểu lầm, nhưng đáp án của vấn đề này cũng không phải chuyện ngươi nên biết đến. Lệ Linh Phong trầm ngâm một lát, nói như thế, hắn quả thật là một món vũ khí bí mật, lại là vũ khí bí mật chuyên môn dùng để đối phó một người, nếu quyết đấu trong dự đoán của ta thật sự phải xảy ra, như vậy tác dụng của hắn sẽ hơn xa thiên quân vạn mã. mà trận quyết đấu này đã càng ngày càng gần, rất có thể lập tức tới. Cho nên, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lần này nhất định phải nghĩ cách đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn và pháp tắc trong đầu hắn, để hắn ở dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện, giết chết nhân loại khác. Nếu có thể triển khai một cuộc giết chóc quần thể không phân biệt thì không còn gì tốt hơn. Chỉ có hoàn toàn đánh tan tín niệm ban đầu của hắn, ta mới có thể đúc lại cho hắn một bộ tín niệm hoàn toàn mới, một bộ tín niệm càng thêm quang vinh, tiên tiến, chính xác, thuộc về người tu tiên chúng ta, hiểu chưa? Rõ. Vũ Anh Lan gật đầu thật mạnh, nhìn thoáng qua trường hợp vô cùng thê thảm trong phòng thí nghiệm, lại nói, vậy bây giờ? Thôi, con dạ xoa lông xanh này cho hắn kích thích còn chưa đủ mãnh liệt, hắn là sẽ không ra tay. Lệ Linh Phong phất phất tay, đưa thứ này ra, để hắn nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ cách khác đi, ta cho ngươi thêm thời gian 3 ngày nữa, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy một Lệ Gia Lăng hoàn toàn mới. Trong phòng thí nghiệm, dạ xoa lông xanh vẫn đang giận dữ, hai nắm tay chù y sắc như mưa rào không ngừng đánh xuống trên người Lệ Gia Lăng, hầu như bao phủ thân hình nho nhỏ của thiếu niên. Bỗng, huyền quang xung quanh chợt lóe, trên người dạ xoa lông xanh lại hiện ra mấy chục điểm nhỏ màu đỏ, vù vù vù vù, thuốc mê hiệu quả mạnh rót vào trong cơ thể hắn. Hắn đầu tiên là phát ra một tiếng lẩm bẩm, sau đó như là làn da ngứa ngáy cào loạn ở trên người, bước đi tập tễnh, sau khi say khướt nhảy múa một lát, ầm ầm ngã xuống đất. Lệ Gia Lăng mình đầy thương tích nằm trong vũng máu, mặt không biểu cảm nhìn dạ xoa lông xanh ngủ say, khẽ thở dài một hơi. Bức tường nhìn như không một kẻ hở hướng hai bên vô thanh vô tức trượt ra, vài tên khải sư võ trang hạng nặng tiến vào, kéo dạ xoa lông xanh ra ngoài. Lại chưa có bác sĩ hoặc là nghiên cứu viên đến kiểm tra tình trạng của Lệ Gia Lăng, giống như mọi người đều biết rõ trong lòng vẻn vẹn bị thương da thịt, sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào có tính thực chất đối với thiếu niên. Xẹt. Trên vách tường xung quanh tràn ngập hơi nước hư vô mờ mịt, dọn dẹp vết máu và vết bẩn ở trong nháy mắt, căn phòng lại khôi phục trạng thái không dính một hạt bụi, trong suốt lấp lánh. Mà Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan cách vách lại càng lúc càng xa, rời khỏi phòng khống chế. Khi cửa chính căn phòng bí mật một lần nữa khép lại, lại lần nữa hóa thành cả một bức tường không có khe hở, trong căn phòng bí mật chỉ còn lại có Lệ Gia Lăng thân thể máu thịt nhanh chóng khép lại, cùng với Tàu Kiêu Long ẩn chứa một luồng thần hồn của Lý Diệu. Cảm giác được hai luồng năng lượng sinh mệnh cường đại kia dần dần đi xa, Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể điều động nhiều sức tính toán hơn, để kiểm tra chỗ sâu nhất trong cung điện ký ức của mình. Thiếu niên này, khuôn mặt này. Lý Diệu nhìn chằm chằm gương mặt Lệ Gia Lăng tràn ngập cay đắng, bất đắc dĩ và sầu bi, ký ức ngày xưa như nước lũ mãnh liệt mênh mông đâm thẳng xuyên thủng sâu trong não vực. Vô số khuôn mặt người loang lổ đi sát ngang qua nguyên thần của hắn, ngược dòng mãi đến rất lâu trước kia, lúc hắn mười mấy tuổi. Đợi chút. Huyết Sắc Tâm Ma bỗng nhiên nói, ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử này rất giống cha ngươi đó. Lời này là thế nào? Lý Diệu hơi ngẩn ra, sau đó cả người run lên, suýt nữa tâm thần thất thủ, hít một hơi thật sâu, bị ngươi nói như vậy, thật sự đúng, ngũ quan tiểu tử này còn có khí chất khuôn mặt, thật sự rất giống lão cha suốt ngày say khướt kia của ta nha. Lý Diệu có thể có hôm nay, đương nhiên ký ức kiếp trước đến từ địa cầu là nhân tố rất quan trọng, nhưng nghĩa phụ đối với hắn cẩn thận chiếu cố và ân cần dạy bảo, đặc biệt dạy hắn công phu cơ bản sửa chữa cùng luyện khí, cũng tuyệt đối không tách biệt ra được. Không có nghĩa phụ, thì không có hắn hôm nay, có lẽ kềnh kềnh Lý Diệu chỉ là một giả tiểu tử thích tàn nhẫn tranh đấu ở trong phần mộ pháp bảo, nhiều nhất trưởng thành người kiểu như lão đại Hắc Bang, thậm chí ngay cả vận mệnh toàn bộ tinh diệu liên bang cũng sẽ bởi vậy thay đổi. Nói không chừng, liên bang đã sớm không tồn tại. Ở thời thiếu niên trước khi Đinh Linh đang xuất hiện, Lý Diệu trừ đoạn giấc mộng lạ về địa cầu cổ quái kia, người thân duy nhất trên thế giới này chính là nghĩa phụ. Nghĩa phụ vô số lần ở trong hoàn cảnh hiểm ác của phần mộ pháp bảo bảo vệ hắn, trừ giúp hắn đặt cơ sở luyện khí thuật kiên cố, còn dạy hắn đạo lý lúc ban đầu, dạy hắn mặc dù ở sâu trong bóng tối lầy lội, cũng phải nhìn thấy một tia sáng ở đỉnh đầu. Lý Diệu và nghĩa phụ cảm tình rất sâu, giống như là cha con huyết mạch tương liên thật sự. Ồ, có lẽ tiểu Hắc có thể tính nửa người thân, nhưng tiểu Hắc cũng là nghĩa phụ mang đến. Hơn nữa nghĩa phụ còn giấu ở trong cơ thể tiểu Hắc một đạo di ngôn và nửa cái chìa khóa cổ quái, cũng nói ra lai lịch của mình. Nghĩa phụ không phải người liên bang, mà là đến từ thánh ước đồng minh thần bí nhất, nhưng lại cùng một nữ nhân đế quốc chân nhân loại tên là Lệ Linh Hải có quan hệ nói không rõ, còn bảo Lý Diệu ở lúc liên bang không duy trì được, đến đế quốc tìm Lệ Linh Hải cầu viện. Giống như nghĩa phụ tin tưởng vững chắc Lệ Linh Hải này nhất định có thể che chở và giúp mình. Quan hệ của nghĩa phụ cùng Lệ Linh Hải tuyệt đối không tầm thường. Mà Lệ Linh Hải này, căn cứ tình báo các phương diện bây giờ sưu tập được đến xem, là một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc quyền thế ngập trời của đế quốc chân nhân loại, thành viên trung tâm Lệ gia, càng là hoàng hậu đế quốc chân nhân loại. Mặc dù hôm nay ngàn năm sau, hoàng đế đế quốc sớm đã không có quyền uy như Hắc Tinh đại đế ngày xưa, nhưng vô luận bất đắc chí như thế nào nữa, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu. Cho nên, đây đều là tiết mục gia đình thân tình luân lý máu chó gì vậy? Trong đầu Lý Diệu rối như tơ vò. Lại cẩn thận quan sát bộ dáng thiếu niên thần bí, đặc biệt xem xét kết cấu ngũ quan và cốt cách của hắn, càng thêm có thể khẳng định. Khi nghĩa phụ lưu vong đến biên thùy tinh hải tinh diệu liên bang, đã là trung lão niên hình dung tiều tụy, mình đầy thương tích, hấp hối. Gương mặt che kín gió sương mưa tuyết, tự nhiên già nua như là vỏ cây khô. Lại thêm hắn quanh năm để bộ râu xồm hoa râm rối bời, trên mặt lại rối rắm che kín dơ bẩn và dầu mỡ, suốt ngày say khướt quanh quẩn mùi rượu, ngay cả Lý Diệu cũng chưa mấy lần từng thấy khuôn mặt sạch sẽ của hắn. Thoạt nhìn, hoàn toàn khác với thiếu niên thần bí máu thịt căng tràn, làn da trong suốt. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu chưa liếc một cái nhìn ra ngay. Nhưng xâm nhập xem xét phân bố ngũ quan và kết cấu cốt cách của bọn họ, lại tinh tế thể hội khí chất cực kỳ tương tự giữa mặt mày của bọn họ, thế mà lại phát hiện hai người này, ở một số phương diện nào đó có sự tương tự kinh người. Loại khí chất độc đáo bi thương chết lòng này, nếu không phải Lý Diệu người từng cùng nghĩa phụ sớm chiều ở chung như vậy, là tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng chỉ cần phát hiện rồi, muốn nói nghĩa phụ của Lý Diệu và thiếu niên thần bí này không có quan hệ, thật sự là trợn mắt nói dối. Cái này sẽ không là ruột thịt của nghĩa phụ đại nhân chúng ta chứ? Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta ban đầu không phải còn đoán lão nhân gia hắn và hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải có dính dáng sao, như vậy, châu thai ám kết, sinh ra đời sau cũng rất bình thường mà. Qua, thật không hổ là nghĩa phụ của kình kình Lý Diệu, thế mà có thể khiến hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng của đế quốc chân nhân loại bị cắm sừng, thật sự là mạnh đến tột đỉnh. Đừng nói lung tung. Lý Diệu dở khóc dở cười, lão cha là 120-130 năm trước lưu vong đến tinh diệu liên bang, vậy cho dù lão và Lệ Linh Hải có quan hệ gì, cũng là chuyện của 140-150 năm trước, nếu thật có con cái, bây giờ cũng là người hơn 100 tuổi rồi. Nếu là người tu tiên, vậy chính là năm tháng hoàng kim đỉnh phong nhất, là tiêu chuẩn trung niên, tráng niên, nếu là người thường, vậy cũng bước vào tuổi già rồi, vô luận như thế nào, cũng sẽ không là một thiếu niên non tới chảy nước như thế này. Cái đó chưa chắc. Huyết sắc tâm ma nói, đừng quên, thời buổi này kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thai nghén đã tiên tiến tới cực điểm, bảo tồn hạt giống sinh mệnh đông lạnh hơn trăm năm thời gian, ở trên kỹ thuật cũng không phải là việc khó. Ngay cả ngươi không phải cũng từng ở liên bang lưu lại một ít hạt giống sinh mệnh, ở đóng băng sau trăm tuổi thần bí mất tích sao? Nói không chừng vài ngày nữa sẽ có mấy đứa trẻ nhảy nhót bỗng nhiên toát ra, ôm đùi của ngươi gọi ba ba, cái đó rất bình thường mà. Phi phi phi. Lý Diệu đột nhiên rùng mình, miệng quạ đen, đừng kéo đi xa. Ta không có ý tứ hù dọa ngươi, chẳng qua là muốn nói rõ, giả thiết vị nghĩa phụ đại nhân này của chúng ta từng ở đế quốc chân nhân loại lưu lại một ít hạt giống sinh mệnh, như vậy ở sau khi đóng băng trăm năm thai nghén ra đời sau của hắn, trên kỹ thuật là hoàn toàn có thể làm được. Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, thậm chí nói, hắn sớm ở hơn 100 năm trước đã để lại một hậu duệ, nhưng vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ đông, cơ năng thân thể đều trì hoãn đến cực điểm, bao gồm sinh trưởng phát dục cũng bị đóng băng, thẳng đến gần đây mới trả đông, loại khả năng này cũng tồn tại. Vô luận như thế nào, ở tinh hải trung ương cùng biên thùy kéo dài qua ngàn vạn tinh vực, tức vạn năm ánh sáng, xuất hiện hai người phân bố ngũ quan, kết cấu xương khớp đặc biệt khí chất tương tự như thế, xác suất trùng hợp thật sự quá thấp, thiếu niên thần bí này và nghĩa phụ đại nhân của chúng ta nhất định có muôn ngàn mối quan hệ, đúng không? Đúng. Lý Diệu đồng ý phán đoán của huyết sắc tâm ma. Huyết sắc tâm ma vốn chính là một mặt khác của thần hồn hắn, cho nên đây cũng là kết luận của chính hắn. Lý Diệu và nghĩa phụ cảm tình sâu đậm, lại phi thường tò mò đối với lai lịch và quá khứ của nghĩa phụ, nếu thiếu niên này thật sự có muôn ngàn mối quan hệ với nghĩa phụ, vậy hắn bụng làm dạ chịu, nhất định phải tìm ra chân tướng, hơn nữa bảo hộ thiếu niên thần bí này. Đúng lúc này, đã xảy ra một việc lạ. Thiếu niên thần bí, Lệ Gia Lăng, bỗng hướng phía Tàu Kiêu Long nhìn thoáng qua, giống như phát hiện tàu Kiêu Long tồn tại. Hắn cảm giác được rồi. Lý Diệu hơi động tâm. Trình độ mạnh mẽ của thiếu niên thần bí vượt xa hắn dự kiến, hoặc là hắn vừa rồi lúc phát hiện thiếu niên thần bí rất giống nghĩa phụ mình, quá mức kích động, trong lúc vô ý tiết ra ngoài một luồng gợn sóng bé nhỏ không đáng kể. Mà chính là một cái liếc mắt này, ở trong ánh mắt nhìn như giếng cổ không gợn sóng của thiếu niên thần bí, Lý Diệu lại có thể cảm giác được cảm xúc tầng sâu hơn. Vừa rồi thiếu niên thần bí để lại cho hắn ấn tượng chính là bi thương chết lòng, hoàn toàn tuyệt vọng đối với tình cảnh và vận mệnh tương lai của mình, giống như kéo cái xác không hồn, chờ đợi cái chết buông xuống. Nhưng thiếu niên thần bí giờ phút này ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, lại như kẻ lạc đường trong sa mạc phát hiện ốc đảo, kẻ chết đuối thấy được cây gỗ nổi, kẻ mạo hiểm thân hãm đầm rồng hang hổ tìm được thần binh lợi khí đủ để chém hổ giết rồng. Ánh mắt đó giống như nham thạch nóng chảy đóng băng, tuyệt đối không phải bộ dáng ngồi chờ chết, mặc cho người ta xâm lược. Không ổn. Lý Diệu lo lắng thiếu niên sẽ hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hai luồng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng kia cách vách tuy rời khỏi, nhưng quanh căn phòng bí mật vẫn như cũ có mấy chục camera theo dõi, có chút vô ý sẽ lộ ra dấu vết để lại. Ai ngờ thiếu niên so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trấn định hơn, ánh mắt chỉ ở trên hư không động lại nửa giây, liền dời đi, ngay sau đó lớn tiếng ho khan, vừa hoạt động thân thể vừa mới chữa trị, ở trên sàn một lần nữa cuộn mình, đáy mắt dục vọng cầu sinh mãnh liệt như gió bão kia một lần nữa che giấu đi. Lại biến thành một cái xác không hồn. Tiểu quỷ rất có ý tứ nha. Huyết sắc tâm ma khẽ cười nói, ngươi đoán, hắn rốt cuộc có phát hiện chúng ta hay không? Vô luận thiếu niên thần bí có phát hiện mình hay không, Lý Diệu cũng quyết định mạo hiểm tiếp xúc một phen với hắn. Phương diện người tu tiên đã có cao thủ cấp hóa thần đang chú ý thiếu niên này, chứng minh hắn nhất định là mấu chốt của hạng mục hoặc là kế hoạch nào đó. Mà xem thiếu niên thần bí vừa rồi chịu khổ chà đạp, giờ phút này lại ẩn núp nanh vuốt, dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, cũng không giống như là sẽ có hảo cảm gì đối với chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đối với nơi này có chút bộ dáng quyến luyến nào. Thiếu niên thần bí và Lý Diệu là minh hữu trời sinh. Thời gian của Lý Diệu có hạn, bây giờ nhiệm vụ cấp sử thi của người tu tiên đang từng bước triển khai, nếu tổ chức vũ trụ thật sự sắp chui đầu vô lưới, hẳn cũng chính là chuyện của 3 năm ngày tới. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là một tòa pháo đài vũ trụ loại siêu khổng lồ quy mô to lớn, khúc kính thông u, rắc rối phức tạp như mê cung, Lý Diệu cũng không thể cam đoan ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn tìm được và phá hoại điểm yếu trí mạng của nó. Có lẽ thiếu niên thần bí này có thể nói cho hắn nhiều tình báo có giá trị hơn. Hơn nữa hắn và nghĩa phụ của Lý Diệu còn có ngàn vạn mối liên hệ. Mặc dù dứt bỏ nghĩa phụ và mình cảm tình thâm hậu không đề cập tới, nghĩa phụ còn bảo mình đến đế quốc chân nhân loại tìm lệ linh hải, mà thân là người thánh minh nghĩa phụ không có lý do sẽ quen biết quá nhiều người của đế quốc, cho nên giữa thiếu niên thần bí này cùng lệ linh hải, có thể cũng có quan hệ gì hay không. Thậm chí giống huyết sắc tâm ma nói, châu thai ám kết, rối rối rắm rắm. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lần này một mình lẻn vào đế quốc, không phải, cũng không có khả năng triệt để hủy diệt đế quốc. Vô luận hắn bản tâm như thế nào, liên bang và thủ đô đế quốc sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài cùng nhau tồn tại, thậm chí phải cùng nhau đối mặt thánh ước đồng minh, văn minh bàn cổ thậm chí vực ngoại thiên ma uy hiếp. Đây là sự thật khách quan, người tu chân chú ý nhất thực sự cầu thị. Vô luận mọi người hòa hay chiến, nếu có thể nghĩ cách gặp được Hoàng hậu đế quốc lệ linh hải, Lý Diệu nhất định có thể sáng tạo không gian rộng lớn hơn cho một bước lựa chọn tiếp theo của liên bang. Thiếu niên thần bí này và Hoàng hậu đế quốc lệ linh hải rốt cuộc có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ, đường đường Hoàng hậu lại nào sẽ để hắn lưu lạc đến nơi đây, biến thành thí nghiệm thể cực kỳ tàn ác? Hay là nói, người tu tiên đều là kẻ mất sạch nhân tính, chỉ cần có giá trị có thể áp bức, ngay cả ruột thịt cũng không buông tha? Mang theo nghi vấn đầy đầu óc, Lý Diệu thao túng tàu Kiêu Long lấy tốc độ gần như đứng im, chậm rãi hạ xuống đến đỉnh đầu thiếu niên, hướng đại não hắn gửi đi một đạo linh năng dao động cực kỳ mỏng manh, tương đương với truyền âm nhập mật, cấp bậc cao nhất. Lý Diệu nói, "Xuyệt, đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy." Thiếu niên trẻ tuổi run rẩy một cái, ngọn lửa tươi đẹp mà cuồng bạo kia ở chỗ sâu nhất của đôi mắt lại lần nữa xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất. Lý Diệu chưa bao giờ ở trong mắt nghĩa phụ nhìn thấy ngọn lửa như vậy. Trái lại thường xuyên ở trong gương nhìn thấy hai mắt mình hừng hực thiêu đốt như vậy. Có lẽ, thiếu niên và hắn là cùng loại người. Ít nhất, thiếu niên tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua âm nhu cùng yếu đuối như vậy. cảm giác phương thức linh năng chấn động của ta, làm thần hồn của ngươi cũng chấn động ở cùng tần suất, sau đó chúng ta liền có thể tiến hành trao đổi sóng não. Lý Diệu nói, nhìn từ ngươi vừa rồi biểu hiện, thần hồn của ngươi tương đối cường đại, kỹ xảo thao túng sóng não đơn giản như vậy, không làm khó được ngươi chứ. Thiếu niên chớp chớp mắt, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Không biết hắn là chưa nghe thấy Lý Diệu nói chuyện, hay là không muốn đáp lại, rất lâu cũng chưa phát ra thần hồn dao động của bản thân. Ngươi là ai, vì sao sẽ bị nhốt ở đây, những người đó đã tiến hành nghiên cứu thế nào ở trên thân ngươi? Lý Diệu nhẫn nại, tiếp tục hỏi. Thiếu niên vẫn như cũ nét mặt đờ đẫn nhìn trần nhà, đôi mắt hoàn toàn đông lại, ngọn lửa vừa rồi giây lát lướt qua, giống như là ảo giác của Lý Diệu. Lý Diệu nở nụ cười, thật sự là đứa nhỏ rất thú vị, còn rất có tính cách nha, nhưng đấu với hắn hóa thần lão quái này, còn non chút. Xem ra ngươi rất hài lòng đối với hiện trạng của mình, không muốn làm ra thay đổi gì, thôi. Lý Diệu không nhanh không chậm nói, 3 giây sau, ta sẽ biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Ngươi cũng biết phòng ngự nơi này nghiêm ngặt bao nhiêu, lẻn vào một lần lại không dễ dàng cỡ nào, tuyệt không có cơ hội lần thứ hai nữa. 3, 2, 1. Ngươi là ai? Ở lúc Lý Diệu kéo dài âm điệu đếm tới 1, khối băng trong đôi mắt thiếu niên rốt cuộc vỡ toang, hào quang cực độ khát cầu lại giống như nham thạch nóng chảy phun trào ra, có chút vụng về đưa ra một sóng điện não. Lý Diệu nở nụ cười, vừa rồi vì sao trầm mặc hoài nghi ta? Thiếu niên do dự một phen, thành thành thật thật nói, đúng vậy, ta hoài nghi ngươi là người của Lệ Linh Phong, dùng phương thức này để thử ta. Lệ Linh Phong. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hắn tự nhiên biết Lệ Linh Phong cũng là hào cường một phương chạm tay có thể bỏng của đế quốc chân nhân loại bây giờ, là anh trai của đương kim hoàng hậu Lệ Linh Hải, vô cùng có khả năng trở thành gia chủ Lệ gia đời tiếp theo, một trong 4 đại tuyển đế hậu. Lệ Linh Phong, Lệ Linh Hải còn có thiếu niên thần bí này, lại thêm nghĩa phụ mình, giữa 4 người này, rốt cuộc làm những trò gì vậy? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nói, vậy ngươi bây giờ đánh mất hoài nghi như thế nào đây? Ta cũng chưa đánh mất hoài nghi, nhưng trừ liều một phen, tựa như cũng không có lựa chọn nào khác. Bề mặt trong mắt thiếu niên chảy xuôi nham thạch nóng chảy lại lần nữa đông lại, lại biến thành bộ dáng bi thương chết lòng, như cái xác không hồn, trong sóng não lại ẩn chứa một luồng ý chí chiến đấu mỏng manh, như dân cờ bạc được ăn cả ngã về không, nếu ngươi không phải người của Lệ Linh Phong, vậy là người của tổ chức Tinh Quang. Không ngờ tổ chức Tinh Quang còn có cao thủ như vậy, có thể thao túng pháp bảo lẻn vào nơi cách Lệ Linh Phong một bức tường cũng không bị hắn phát hiện. Lý Diệu cả kinh, lúc này mới biết vừa rồi luồng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng kia chính là một trong 4 đại tuyển đế hậu tương lai của đế quốc, trách không được có thể dọa mình ngay cả rắm cũng không dám đánh nửa cái. Mà thiếu niên thần bí tư duy kín đáo, tâm thần trấn định, càng lớn hơn xa hắn dự kiến. Ngươi là ai? Lý Diệu lần thứ hai hỏi, vì sao sẽ bị nhốt ở đây, cùng phỏng đoán ta đến từ tổ chức Tinh Quang. Thiếu niên mặt không biểu cảm nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng có thể nói cho ta biết một ít tình báo hay không. Nếu ngươi thật sự đến từ tổ chức Tinh Quang, vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, hoặc là nói càng đơn giản chút cứu lẫn nhau một mạng. Lý Diệu nghiêm túc xem xét mỗi một luồng biến hóa nhỏ bé trên mặt cùng trong mắt thiếu niên, phủ định khả năng đây là một cái bẫy, trầm ngâm một lát nói, tốt, trước tiên là nói về thân phận và lai lịch của ngươi, chúng ta xem lại có thể hợp tác như thế nào. Thiếu niên chớp mắt, có lẽ là ý thức được vị trí hoàn cảnh của mình so với Tàu Kiêu Long thần bí khó lường càng thêm không ổn, cũng không ở trên vấn đề này cò kè mặt cả với Lý Diệu, thành thành thật thật nói, ta tên Lệ Gia Lăng, là một con em Lệ Gia bình thường. Đợi chút. Lý Diệu ngắt lời hắn, xác nhận một lần nữa, Lệ Gia một trong 4 đại tuyển đế hậu gia tộc. Lệ Gia Lăng nói, đúng vậy. Lý Diệu nói, ngươi vừa rồi nhắc tới Lệ Linh Phong, đó là đại nhân vật Lệ Gia, ngươi và hắn có quan hệ gì, là hậu duệ của hắn. Lệ Gia Lăng lắc đầu nói, không phải, Lệ Gia phát triển hơn 1000 năm, rất nhiều chi mạch, ít nhất có mấy chục vạn con em, cha mẹ ta chỉ là hạ cấp chiến sĩ Lệ Gia bình thường, sau khi tử chiến vì gia tộc, ta biến thành trẻ mồ côi, dựa theo quy củ được đại nhân vật trong gia tộc nhận nuôi, từ đó về sau trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Sau lại bị đưa đến trường học bí mật trong gia tộc đi bồi dưỡng, trải qua cuộc sống bị người ta bắt nạt, thảm đạm vô cùng. Ngừng lại một chút, đáy mắt hắn hiện lên một mảng châm chọc nhàn nhạt, tiếp tục nói, nhưng đó chỉ là thân phận ở mặt ngoài, trên thực tế ta cũng không biết đôi hạ cấp chiến sĩ kia rốt cuộc có phải cha mẹ ruột của ta hay không, dù sao người khác nói như vậy, ta liền nghe như vậy. Về phần Lệ Linh Phong sao, hắn hẳn là vẫn luôn âm thầm quan sát và theo dõi ta, hơn nữa hàng năm đều sẽ mang ta bí mật đến nơi đây tiếp nhận đủ loại điều chế cường hóa, biến ta thành. Ngươi vừa mới nhìn thấy, vô luận bị Dạ Xoa lông xanh đánh như thế nào cũng đánh không chết. Có lẽ, ta thật sự là con cháu của Lệ Linh Phong cũng không nhất định, ta nghe nói rất nhiều đại nhân vật đế quốc đều sẽ dùng ruột thịt của mình để tiến hành đủ loại thí nghiệm cường hóa cải tạo, sau khi nhận được hiệu quả tương đối ổn định lại ứng dụng đến trên người mình. Sở dĩ lựa chọn ruột thịt của mình là có thể tương đối tiếp cận hình thái gen cùng thần hồn của mình, giá trị tham khảo của số liệu thực nghiệm càng cao hơn. Thiếu niên thản nhiên kể ra quá khứ nghe rợn cả người. Lý Diệu lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cân nhắc một phen, vẫn gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi từng gặp Lệ Linh Hải không? Lệ Linh Hải? Lệ Gia Lăng một lần nữa lật người, ngã chỏng vó nằm ở trên mặt đất, cô ta là hoàng hậu, tự nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều sẽ ở lại trong hoàng cung cực thiên giới, thiên cực tinh, cùng ta Kiến Hôi gia tộc như vậy không có chút liên quan nào cả, ta tự nhiên không có cơ hội tận mắt thấy cô ta. Nhưng, vì sao ngươi đột nhiên hỏi tới Lệ Linh Hải, ngươi rốt cuộc là ai, lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa có mục đích gì? Lý Diệu thật sự không biết nên giải thích như thế nào, chung quy không cần thiết trực tiếp nói với tiểu quỷ cực độ sâu sắc này, tiểu huynh đệ, bộ dạng ngươi rất giống lão cha ta đã chết hơn 100 năm trước, mà hắn rất có thể có điều mờ ám với Hoàng hậu Lệ Linh Hải của các ngươi nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chuyển hướng đề tài, ngươi vừa rồi nói hợp tác, muốn cứu lẫn nhau một mạng, có ý tứ gì? Cho nên, ngươi rốt cuộc có phải thành viên tổ chức Tinh Quang hay không? Lệ Gia Lăng không đáp mà hỏi, nếu đúng, ta liền có thể đánh bạc giao dịch với ngươi, nếu không phải, ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo, an tâm đi chịu chết. Giọng điệu như ông cụ của thiếu niên, khiến Lý Diệu có chút buồn cười. Hắn nhớ lại lúc mình thiếu niên, đấu trí so dũng khí với cáo già lão quái vật kiểu như Bạch Tinh Hà. Khi đó, hắn rõ ràng trong lòng bất ổn sợ muốn chết, lại còn muốn cứng rắn dựng lên bộ dáng trấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, sợ bị đám lão quái vật nhìn ra sơ hở. Không ngờ vật đổi sao dời, bây giờ do mình sắm vai nhân vật, lão quái vật. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, giả thiết ta là người của tổ chức Tinh Quang thì sao? Nếu ngươi là người của tổ chức Tinh Quang, vậy các ngươi bây giờ đang ở trong nguy hiểm cực lớn. Lệ Gia Lăng tràn đầy tự tin nói, các ngươi là đang muốn tấn công Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đúng không? Đây là một âm mưu, quân đế quốc lấy Lệ Linh Phong cầm đầu đã bố trí thiên la địa võng chờ các ngươi. Bây giờ ai cũng không cứu được các ngươi, có lẽ chỉ có ta mới có thể kiếm được thứ đủ khiến các ngươi chạy thoát, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể làm một vụ giao dịch. Thật sao? Lý Diệu cười nhẹ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đã mang tình báo cực kỳ quan trọng như vậy nói cho ta. Ta cần gì phải tiếp tục ngu ngốc thiêu thân lao đầu vào lửa chứ? Hoàn toàn có thể ngay bây giờ vỗ mông chuồn mất, bỏ lại một mình ngươi ở chỗ này nha. Ết! Lệ Gia Lăng chung quy chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, cho dù từ lúc còn chưa sinh ra đã bắt đầu tiếp nhận Lệ Gia và Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cường hóa điều chế, từ thân thể máu thịt đến đại não đến thần hồn đều được vô tận tài nguyên tẩm bổ, cũng dùng mỗi một giây của sinh mệnh để suy nghĩ biện pháp chạy đi. Nhưng sao có khả năng là đối thủ của Kền Kền Lý Diệu hạng người cáo già này? Bị Lý Diệu nói một câu làm hai mắt lồi ra, hầu như muốn trợn mắt há hốc mồm. Kính nhờ, tuyệt đối đừng toát ra bộ dạng ngu xuẩn kiểu như trợn mắt cứng lưỡi, miễn cho bị người ta nhìn ra sơ hở. Lý Diệu vội vàng nói, chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, đừng khẩn trương như vậy. Thiếu niên trẻ tuổi khẽ ho, dùng ho khan để che giấu bản thân xấu hổ, càng thêm tò mò đối với kẻ ù ù cạc cạc xuất hiện trong hư không. Ngươi rốt cuộc là người nào, thật sự là người tu chân tổ chức Tinh Quang sao, hay là đến từ thế lực nào khác? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Cái đó không quan trọng, quan trọng là ta rất có hứng thú đối với giao dịch ngươi nói. Lý Diệu cười tủm tỉm nói một chút đi, ngươi rốt cuộc có tấm thẻ đánh bạc gì có thể lấy để giao dịch, lại muốn đổi lấy những gì chứ? Lệ Gia Lăng trầm mặc một lát nói, cái này quyết định bởi ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ta chỉ có thể nói, ta có cách hành động tự do ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thậm chí đạt được Lệ Linh Phong tín nhiệm, ít nhất là tín nhiệm ở mặt ngoài. Kẻ sở hữu Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là tập đoàn Thiên Nhãn, kẻ quản lý là Vũ Anh Lan, nhưng sau lưng tập đoàn Thiên Nhãn có Lệ Gia, nói chuẩn xác hơn là Lệ Linh Phong ủng hộ. Nói cách khác, bây giờ Lệ Linh Phong là một vị quan lớn nhất trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Ngay cả chủ nhân nơi này Vũ Anh Lang cũng phải nghe hắn hiệu lệnh, hai người bọn họ tựa như đang lén lút mưu tính âm mưu gì. Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lang. Lý Diệu suy nghĩ một phen, chính là hai cường giả vừa rồi ở cách một bức tường, quan sát ngươi tiếp nhận thí nghiệm. Ngươi đã chỉ là thí nghiệm thể của bọn hắn, dựa vào cái gì nói có thể đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Đúng vậy, là bọn họ. Lệ Gia Lăng chần chờ một phen, nói, chuyện này phi thường phức tạp, trong thời gian ngắn không giải thích rõ, ngay cả ta cũng luôn luôn tìm kiếm đáp án tầng sâu nhất. Tóm lại, ta cũng không thể đơn thuần tính là thí nghiệm thể của bọn họ đơn giản như vậy, Lệ Linh Phong có thể nói là nửa lão sư cùng người giám hộ của ta. Lý Diệu khẽ nhíu mày. Lệ Linh Phong là anh trai của Lệ Linh Hải, Lệ Linh Hải cùng nghĩa phụ của Lý Diệu lại có quan hệ không nói rõ được, Lệ Gia Lăng này và nghĩa phụ cực kỳ tương tự, 89/10 tồn tại liên hệ trên huyết mạch, mà Lệ Linh Phong lại là nửa sư phụ cùng người giám hộ của thiếu niên. Lại còn tiến hành ở trên người hắn thí nghiệm và điều chế tàn khốc như thế. Một vòng lớn rắc rối phức tạp như vậy, rốt cuộc nên từ nơi nào vào tay phá giải đây? Ta cần hiểu biết kết cấu chỉnh thể Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đặc biệt đề cập đến máy chủ ngục giam tổ ong và trạm cơ sở cung ứng nguồn năng lượng. Lý Diệu sau khi cân nhắc kỹ càng, vẫn hướng thiếu niên ném ra yêu cầu của mình, còn có, nếu ngươi thật có thể tiếp xúc với Lệ Linh Phong và chủ nhân nơi đây Vũ Anh Lang, ta rất muốn biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Đúng rồi, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với tổ chức tinh quang, bọn họ hoạt động ở cảnh nội đế quốc, thanh thế rất lớn sao. Cho nên, ngươi thật sự không phải người tổ chức tinh quang. Lệ Gia Lăng chưa rối rắm quá lâu ở trên vấn đề này, nói, không tính là thanh thế lớn đi, tổ chức tinh quang cùng người tu chân gì đó, tất cả đều là thứ già cỗi, tuy mấy trăm năm qua thỉnh thoảng nghe nói, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhấc lên sóng gió quá lớn. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu nói, nghe nói bây giờ đế quốc ở tiền tuyến đánh thắng lớn, đánh cho Thánh Minh liên tiếp bại lui, bỏ lại lượng lớn địa bàn chờ đợi chia cắt. Ở trên lúc mấu chốt này, thân là một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, lực lượng trung kiên Lệ Gia Lệ Linh Phong không đi tiền tuyến nghĩ cách chia cắt chiến lợi phẩm như thế nào, lại chạy đến nơi đây đối phó một đám người tu chân không đáng giá nhắc tới. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu, ta rất muốn biết mục đích thật sự của hắn. Lệ Gia Lăng trầm ngâm một lát, nói, ta hẳn là có cách hoạt động khắp nơi ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thậm chí khiến Lệ Linh Phong nói cho ta biết một vài thứ, nhưng hắn rốt cuộc sẽ nói cái gì? Không phải thứ ta có thể khống chế, ta không có khả năng chủ động hỏi, như vậy quá trắng trợn rồi. Được, vậy là đủ rồi. Lý Diệu nói, như vậy, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Tự do. Đáy mắt thiếu niên lại lần nữa phóng ra hào quang như đói, như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, như là người hãm sâu đầm lầy, ở trước khi bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt phát ra một tiếng gào rống cuối cùng, ta muốn chạy thoát khỏi Lệ Linh Phong và Lệ Gia khống chế, chạy thoát loại vận mệnh này. Đi một nơi ai cũng không quản được ta. Ai cũng không biết ta là ai, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Hào quang ở đáy mắt thiếu niên, làm nguyên thần Lý Diệu không ngừng nhảy lên, giống như gặp được một chính mình khác rất lâu phía trước. Vì sao? Lý Diệu đối với quá khứ của thiếu niên càng thêm tò mò hẳn lên, nghĩ một chút rồi nói, Lệ Linh Phong là đại nhân vật hô mưa gọi gió, hắn đã tính là nửa sư phụ và người giám hộ của ngươi. Cuộc sống của ngươi ở Lệ Gia hẳn là không đến mức quá tệ nhỉ. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua tuy tàn khốc, nhưng ngươi không phải là kẻ yếu tay trói gà không chặt gì cả, mà là một cường giả không hơn không kém, là một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ. Nếu cảm giác của ta không sai, vừa rồi con dạ xoa lông xanh kia căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi chỉ cần một giây là có thể móc trái tim của hắn ra, đúng không? Nhìn từ hình thái xương khớp và răng của ngươi, tuổi của ngươi tuyệt không quá lớn, nhiều nhất không tới 20 tuổi, ở trước 20 tuổi đã có được thực lực mạnh mẽ như thế, ngay cả ta cũng rất khó tưởng tượng Lệ Linh Phong rốt cuộc bỏ vào bao nhiêu tâm huyết ở trên người ngươi, cho dù ngươi thật sự là thí nghiệm thể. Nhất định cũng là một trong những thí nghiệm thể đỉnh cao hắn coi trọng nhất. Cho nên, nếu ngươi đồng ý tận tình phóng thích lực lượng của mình, hẳn là có thể dễ dàng ở Lệ Gia cướp lấy một vị trí, thậm chí trở thành lực lượng nòng cốt của gia tộc, tương lai giống Lệ Linh Phong như vậy hô mưa gọi gió. Một tay che trời, cũng không phải không có khả năng. Vì sao vừa rồi đối mặt con dạ xoa lông xanh kia công kích lại không đánh trả, vì sao muốn thoát khỏi vận mệnh như vậy chứ? Chẳng lẽ, ngươi không tán đồng lý niệm của người tu tiên? Đúng rồi, vừa rồi đoán ta là người tu chân tổ chức tinh quang, ngươi lại không có chút đối địch và khinh rẻ nào, ngược lại không chút do dự muốn hợp tác với ta, chẳng lẽ ngươi là người tu chân? Đáy mắt Lệ Gia Lăng hiện lên một sự châm chọc, ta cũng không biết mình rốt cuộc tính là cái gì, nhưng nếu nhất định phải ở giữa người tu chân và người tu tiên chọn phe, ta đương nhiên vẫn là một người tu tiên đường đường chính chính. Chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, đây vốn là pháp tắc vũ trụ, có gì không đúng? Về phần người tu chân, thứ ấu trĩ, dối trá, yếu ớt cùng ngây thơ như vậy, chỉ thích hợp tồn tại ở trong tiểu thuyết cùng trò chơi, sao có khả năng chống lại người tu tiên chúng ta ở trong thế giới hiện thực? Lý Diệu, người trẻ tuổi, người nói chuyện rất trực tiếp nha. Lệ Gia Lăng nói, nhưng, cho dù ta là người tu tiên, mà ngươi thật sự là người tu chân tổ chức tinh quang, cũng không gây trở ngại chúng ta có thể tạm thời hợp tác. Ta chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì, mặc dù để ta chạy, hẳn là cũng không ảnh hưởng kế hoạch hoặc là lý niệm của các ngươi nhỉ. Tóm lại, cái gì lý niệm, đạo tâm, chính tà vân vân những thứ rối rắm đó, ta đều không để ý, ta chỉ muốn tự do, tuyệt đối tự do. Ta không muốn trở thành cỗ máy giết chóc hoàng mỹ gì cả, đi vì Lệ Gia mà chiến, mặc dù Lệ Gia cho ta nhiều chỗ tốt nữa cũng không muốn. Ta chỉ muốn cuộc sống tùy theo ý muốn, coi trời bằng vung, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể khống chế, nếu ta nhất định phải chiến đấu, ta cũng sẽ chỉ vì mình mà chiến, chính là như thế. Từ khoảng cách gần trong gang tấc, Lý Diệu có thể cảm giác được chiến ý mỏng manh mà bén nhọn của thiếu niên. Giống như biển lớn đóng băng đang rã đông, phát ra tiếng tầng vỏ băng bị nứt, rắc rắc. Lý Diệu hít sâu một hơi nói, xem ra, ngươi đã chuẩn bị rất nhiều năm vì hai chữ, tự do. Đúng vậy. Đáy mắt Lệ Gia Lăng lại toát ra một mảng bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh bị ý chí chiến đấu quật cường thay thế, 0.1 giây sau, lại bị sương băng bao phủ, biến thành bình tĩnh trước khi bão táp đến. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, ta đã luôn luôn suy tư nên như thế nào để chạy thoát Lệ Gia và Lệ Linh Phong khống chế, nhưng lực lượng của Lệ Linh Phong là thứ ta tuyệt đối không thể chống lại. Đã tìm không thấy cơ hội, ta chỉ có thể cố ý ẩn giấu, giả bộ lòng như tro tàn, mặc cho người ta xâm lược, không cần thiết lộ ra quá nhiều mũi nhọn. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất, cho nên vô luận ngươi là ai, đừng nói người tu chân tổ chức tinh quang, cho dù là người thánh minh thậm chí vực ngoại thiên ma cũng không sao cả, ta chỉ cần tự do. Ta đã nói xong, nếu ngươi thật sự là Lệ Linh Phong phái ra thử ta, vậy ta cũng nguyện cược chịu thua, đến đi, cho ta một cái kết quả thống khoái. Thiếu niên nhắm mắt, một bộ dáng vương cổ chờ giết. Lý Diệu không biết nên đối đãi thế nào thiếu niên vô cùng có khả năng có quan hệ huyết thống với nghĩa phụ này. Mặc dù sớm đã biết Lệ Gia Lăng sinh ra ở bốn đại tuyển đế hậu gia tộc của đế quốc chân nhân loại, không có khả năng là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn gì cả. Nhưng loại ẩn nhẫn vượt xa trên tuổi đó của thiếu niên, cùng tàn nhẫn dưới ẩn nhẫn, vẫn như cũ khiến hắn có chút hết hồn. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tùy theo ý muốn, coi trời bằng vung, ẩn núp nanh vuốt, một bước lên trời. Lý Diệu ở sâu trong ánh mắt Lệ Gia Lăng thấy được bóng dáng của Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, Lữ Khinh Trần. Nhìn ngọn lửa như hoa sen màu đen ở sâu trong đôi mắt đóng băng của thiếu niên, Lý Diệu khẽ thở dài, nói, nên nói ngươi là ngé con mới sinh không sợ hổ mới tốt, hay là không biết trời cao đất rộng mới tốt, ngươi thực có lòng tin có thể lừa được Lệ Linh Phong. Có lẽ Lệ Linh Phong cường đại hơn ta gấp trăm lần, nhưng hắn không có khả năng đặt toàn bộ tinh lực ở trên người ta. Lệ Gia Lăng nghiến răng nói, hắn là đại nhân vật quyền thế ngập trời, bận trăm công ngàn việc, kẻ địch cả ngày cân nhắc phải đánh sập và cắn nuốt không biết có bao nhiêu, mỗi một giây chỉ sợ đều có 100 mưu kế, 1000 cạm bẫy cùng 1000 mục tiêu đảo quanh ở trong đầu hắn. Hắn chưa bao giờ thật sự để ta vào mắt, coi là kẻ địch để đối đãi, ta chẳng qua là một con chuột bạch nhỏ hắn nuôi dưỡng lên mà thôi. Ta ở trong thế giới của hắn, nhiều nhất chiếm 1% vị trí thậm chí ít hơn nữa. Nhưng hắn với ta mà nói, lại đại biểu cho toàn bộ thế giới phải đánh, ta dùng mỗi một giây cùng 100% sức tính toán để suy tư nên như thế nào từ dưới sự khống chế của hắn chạy thoát, đã suy tư suốt 10 năm. Ta từng thiết tưởng hơn 1000 loại khả năng, ở trong đầu mô phỏng hơn vạn loại ứng đối và biến hóa, lần này vô luận tỷ lệ thành công có bao nhiêu, cũng đáng giá đánh bạc tất cả đi liều một lần. Lý Diệu trầm mặc một lát, lại bị sự quả quyết của thiếu niên rung động. Tuy giờ phút này Lệ Gia Lăng còn rất ngây ngô và ngây thơ, nếu không phải va trúng mình mà là người tu chân tổ chức tinh quang thật sự, chỉ sợ kế hoạch của hắn 89/10 là phải thất bại. Nhưng Lý Diệu vẫn ở trên thân thiếu niên thấy được vô số bóng dáng màu đen, những cái bóng này làm đầu dây thần kinh của hắn cũng hơi đau đớn lên. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Diệu cũng không có khả năng mặc kệ Lệ Gia Lăng, sau khi bàn bạc với huyết sắc tâm ma một lát, nói, ngươi muốn dùng biện pháp gì, để tranh thủ Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan tín nhiệm. Lệ Gia Lăng trầm mặc một lát rồi nói, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Như vậy, ta lại nên như thế nào một mực ẩn nấp ở bên cạnh ngươi đây? Lý Diệu không thèm để ý thiếu niên quật cường, tiếp tục nhẫn nại hỏi, nếu ngươi thật có thể tiếp xúc khoảng cách gần với Lệ Linh Phong, Vũ Anh Lan, ta tựa như không có khả năng một mực tàng hình đi theo bên cạnh ngươi, làm như vậy phiêu lưu quá cao, rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu thể tích khối pháp bảo này của ngươi không phải quá lớn. Lệ Gia Lăng nói, nấp đến trong cơ thể ta là được. Lý Diệu nói, nấp đến trong cơ thể ngươi, mượn dùng linh diễm của ngươi để che giấu của ta tồn tại, tất nhiên là một biện pháp tốt, nhưng nhỡ đâu đối phương tiến hành quét thân thể mọi phương vị đối với ngươi, chẳng phải là lập tức lộ tẩy, hơn nữa khối pháp bảo này của ta cũng không chỗ nào để trốn. Ta có thể xé rách bụng, để ngươi nấp đến phụ cận đan điền của ta, lại kích động kim đan, phóng ra linh diễm hỗn loạn. Lệ Gia Lăng nói, nói chung, chỉ cần bọn họ không sử dụng pháp bảo quét huyền quang cỡ lớn, là không dễ dàng phát hiện, ta sẽ nghĩ cách kháng cự bọn họ quét toàn diện, vô luận như thế nào, điều này cũng đáng giá cược một lần. Lý Diệu nói, ngươi tựa như rất thích cược. Lệ Gia Lăng nói, ta không thích cược, chẳng qua một người vốn đã hoàn toàn không có gì cả, cho dù cược như thế nào nữa, tựa như cũng sẽ không thua. Lý Diệu nở nụ cười, biết không, ta lúc ban đầu lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, mục tiêu căn bản không phải ngươi, thậm chí hoàn toàn không biết ngươi tồn tại, nhưng bây giờ ta đối với quá khứ và lai lịch của ngươi càng ngày càng tò mò, hầu như đã coi ngươi là thu hoạch lớn nhất của chuyến này rồi. Ta đối với ngươi cũng càng ngày càng tò mò. Lệ Gia Lăng đối chọi gay gắt nói, lẻ loi một mình, lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nghênh ngang chui vào dưới mí mắt Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan tuyệt thế cao thủ như vậy, nhưng lại không giống người tu chân tổ chức tinh quang hoặc là người thánh minh. Đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi. Không biết vì sao, Lý Diệu không muốn tùy tiện bịa ra cái tên giả lừa thiếu niên giống hệt nghĩa phụ này. Huống chi ở đế quốc chân nhân loại, kềnh kềnh Lý Diệu căn bản là một vô danh tiểu tốt không có ý nghĩa. Hắn cười cười, nói, ta tên Lý Diệu. Lệ Gia Lăng nói, tên chỉ là một danh hiệu, cho nên dưới hai chữ Lý Diệu, rốt cuộc cất giấu một người như thế nào, lại tới từ phương nào. Ngươi thì sao? Lý Diệu hỏi ngược lại, ba chữ Lệ Gia Lăng này cũng chỉ là một danh hiệu, ở dưới danh hiệu này, lại cất giấu quá khứ thế nào, khởi nguyên thế nào? Đáy mắt thiếu niên lần đầu xuất hiện vẫn đục mê mang, sau khi sửng sốt một lát, phát ra một đạo dao động mỏng manh. Ta không biết, nhưng, chờ sau khi ta đạt được tự do tuyệt đối, nhất định sẽ làm rõ, mình rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, cần đi phương nào. Nhìn đôi mắt thiếu niên bị sương mù quấn quanh, Lý Diệu giống như thấy được địa cầu vẫn như cũ ẩn nấp ở trong sự chưa biết, lại xuất hiện sự thất thần nho nhỏ. Lệ Gia Lăng thấy hắn thật lâu không đáp lại, nói, ta giúp ngươi tìm hiểu tình báo, ngươi nghĩ cách giúp ta chạy khỏi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nếu đồng ý vụ giao dịch này, vậy ta sẽ bắt đầu. Lý Diệu nói, bắt đầu cái gì? Lệ Gia Lăng liếm liếm môi, bỗng trợn to đôi mắt đến mức hầu như muốn xé rách, đáy mắt trong tích tắc bật ra mấy trăm hơn 1000 luồng tơ máu, tay chân như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, vặn vẹo vươn về phía giữa không trung, cả người như con cá lên bờ kịch liệt bắn lên. A a a a a a a a. Sâu trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào rống, quả thực như là 1000 cái mũi khoan, muốn khoan thủng ngực thoát ra, máu thịt quanh thân vừa mới khép lại một lần nữa xé rách, máu tươi bắn vọt ra, làm hắn biến thành một người lửa màu đỏ tươi. Thiếu niên vô cùng gian nan thu hai tay trở về, gắt gao ôm đầu, vừa tru lên, vừa run rẩy, vừa đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, nước mắt rơi xuống, máu tươi và bọt mép điên cuồng phun ra. Lý Diệu bị hành động thình lình xảy ra của Lệ Gia Lăng dọa giật mình, nếu không phải vừa rồi chính tai nghe được Lệ Gia Lăng nói sắp bắt đầu rồi, hầu như muốn hoài nghi hắn là thật sự trúng tà hay là trong cơ thể có lực lượng thần bí gì không khống chế được. Lại thấy 10 ngón tay của thiếu niên cắm thật sâu vào đầu mình, hầu như mang hai mắt đều từ trong hốc mắt ép ra, giống như không làm như thế, căn bản không ức chế được đại não xúc động nổ tung. Thùng, thùng, thùng. Hắn liều mạng hút đầu về phía mặt đất và trên tường, mỗi một lần đều hút ra khí thế đất rung núi chuyển, giống như là những quả bom tinh thạch phát nổ ở trong căn phòng bí mật nho nhỏ, để lại những vết máu nhìn ghê người. Đừng, đừng ép ta. Khuôn mặt Lệ Gia Lăng vặn vẹo, hàm hàm hồ hồ gầm nhẹ, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hắn đang ở trong cực độ đau khổ sống không bằng chết. Đừng ép ta nữa, các ngươi lũ khốn kiếp này, khốn kiếp. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng của hắn đều chảy ra máu đặc, ngực là hỗn hợp thể của máu tươi cùng bãi nôn, hình tượng vừa dữ tợn, vừa khủng bố, lại đáng thương đến cực điểm. Thực không nhìn ra, tiểu tử này còn là trường phái diễn xuất nha. Huyết sắc tâm ma kinh hô, tuy còn hơi ngây ngô một chút, nhưng lòng dạ độc ác, kiệt ngạo bất tuân, sức chiến đấu và kỹ năng diễn xuất đều xuất chúng như vậy, còn biết đạo lý ẩn núp nanh vuốt ẩn nhẫn không phát, tuyệt đối là tài năng có thể đào tạo nha. Lệ Gia Lăng ác với bản thân như vậy, ngay cả Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nhìn cũng có chút dựng tóc gáy, càng không cần nói nhân viên nghiên cứu Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cách một bức tường. Giờ phút này, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan đều đi xử lý nhiệm vụ quan trọng hơn, chỉ có vài nhân viên nghiên cứu đóng ở nơi này. Mà Lệ Gia Lăng từ trước tới nay đều ở trạng thái cái xác không hồn, chưa bao giờ muốn động thủ đã thương người, cũng rất ít có hành vi tự mình hại mình, trình độ nguy hiểm cũng không tính là cao. Cho nên, thấy bộ dáng hắn bỗng nhiên cuồng bạo và đau khổ như thế, nhân viên nghiên cứu trong lúc nhất thời có chút rối loạn chừng mực. Vù vù vù vù. Trên người Lệ Gia Lăng xuất hiện mười mấy điểm nhỏ màu đỏ, bốn phương tám hướng đều có thuốc mê hiệu quả mạnh bắn tới. Nhưng thân hình hắn linh động, so với Dạ Xoa lông xanh vừa rồi không biết nhanh nhẹn hơn bao nhiêu lần, lại hóa thành một chùm sương mù đỏ mang theo hoa máu, tránh thoát hết thảy toàn bộ thuốc mê hiệu quả mạnh. Xẹt. Cửa chính căn phòng bí mật mở rộng, mười mấy người tu tiên mặc tinh khải, võ trang hạng nặng ùa vào. Đừng qua đây. Lệ Gia Lăng nhìn thấy bọn họ, như là nhìn thấy quỷ, khuôn mặt đầy biểu cảm sợ hãi cùng tuyệt vọng, liên tiếp hướng góc tường cuộn mình, gào khóc, đừng qua đây, các ngươi đều đừng qua đây. Đừng sợ, bình tĩnh. Thanh âm người tu tiên cầm đầu muốn bao nhiêu thuần hậu thì có bấy nhiêu thuần hậu, muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Làm người ta vừa nghe đã sinh ra vô hạn cảm giác tín nhiệm. Ngươi sinh bệnh rồi, chúng ta là tới giúp ngươi. Đừng, đừng, đừng. Lệ Gia Lăng kêu to xé tim xé phổi. Ta không sinh bệnh, đừng đưa ta tới đó điều chế nữa. Ta không cần, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Được, được, ngươi không sinh bệnh, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đưa ngươi trở về nữa. Tóm lại ngươi bình tĩnh trước rồi nói. Giọng của người tu tiên này càng thêm thuần hậu cùng nhẹ nhàng, giang đôi tay nói, tin tưởng ta, tất cả đều xong rồi, ngươi bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây, đầu đau quá, đầu đau quá, đầu đau quá. Vô luận đối phương khuyên như thế nào, Lệ Gia Lăng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại, con ngươi và tròng trắng mắt của hắn giống như hoàn toàn dung hợp với nhau, nở rộ ra hào quang càng lúc càng hung tàn và bạo ngược. Như là sâu trong não vực có một đê đập bị hoàn toàn đánh sập, phóng ra cơn lũ mãnh thú trước đây chưa từng gặp. Tiếng lẩm bẩm cũng trở nên càng lúc càng trầm thấp, càng lúc càng khàn khàn, các ngươi nếu còn qua đây, còn qua đây. Hắn như mất đi ý thức, lâm vào trong cực độ hỗn loạn. Người tu tiên kia hướng thủ hạ ra hiệu, mấy bộ tinh khải lập tức lặng yên không một tiếng động vây lên. Đừng qua đây. Trong tích tắc, mê mang, hỗn loạn, lạnh lùng cùng tuyệt vọng ở đáy mắt thiếu niên biến mất hết, thay thế vào đó là lãnh khốc cùng tàn bạo điển hình nhất của một người tu tiên thuần túy. Bá. Cơ bắp toàn thân Lệ Gia Lăng đều căng thành những sợi dây thừng thép, máu và mồ hôi tràn đầy linh diễm cuồng bạo, như mưa to hoa lê hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, nhiễu loạn tầm mắt đối phương. Mà hắn nhân cơ hội lướt vào trong đám đông người tu tiên, khẽ duỗi đôi tay, xòe ra mười ngón, dễ dàng chế trụ đầu hai khải sư. Phành. Ở dưới lực lượng hung bạo vô cùng của hắn tàn phá, đầu hai khải sư bị hắn hung hăng đập vào nhau, mũ giáp hợp kim cường hóa luyện chế thành lõm xuống thật sâu, phun ra đốm lửa chói mắt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ác như vậy. Mặc dù Lý Diệu đã sớm đoán trước được, năng lượng chất chứa ở trong cơ thể thiếu niên tuyệt không bình tĩnh giống mặt ngoài gã hiển lộ ra như vậy, nhưng loại biến đổi đột ngột từ đóng băng đến sấm sét này, vẫn khiến Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Mà đám đông người tu tiên sớm đã quen bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, cái xác không hồn của Lệ Gia Lăng, càng có người mơ hồ biết mục đích của rất nhiều điều chế và thí nghiệm, chính là nghĩ cách bức bách hắn đại khai sát giới, lại từ đầu tới giờ vô ích. Lệ Gia Lăng tuyệt đối sẽ không làm người ta bị thương, đây là quan niệm ấn tượng ban đầu của mọi người. Không ngờ Lệ Gia Lăng sẽ bỗng nhiên bùng nổ làm khó dễ, không gian trong căn phòng bí mật quá mức nhỏ hẹp, tinh khải đám đông người tu tiên, đinh đương, va đập ngược lại trở thành một loại gánh nặng. Lệ Gia Lăng phun ra một ngụm khí đục thật dài, giống như mười mấy năm buồn bực hết thảy bị phun ra, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh tàn khốc, như đây mới là bộ mặt thật sự của hắn. Hắn bộ mặt dữ tợn, hình thái như quỷ mị, hóa thành hào quang chết chóc, nhảy lên nhảy xuống ở giữa người tu tiên. Trên hai bàn tay cùng cánh tay của hắn đều mơ hồ tỏa ra các hoa văn màu vàng sậm, hình thành những tòa phù trận khó nắm bắt, tinh khải hợp kim siêu cường luyện chế thành, ở dưới hai tay của hắn xé rách, yếu ớt như trang giấy cùng tấm ván gỗ. Mà ở trong nguyên thần của Lý Diệu cảm giác, linh diễm mãnh liệt mênh mông của Lệ Gia Lăng càng điên cùng phá tan thân thể máu thịt trói buộc, hóa thành một con quái vật khổng lồ tám xúc tu vô hình. Xúc tu linh năng tràn ngập cả căn phòng bí mật, gắt gao tập trung mỗi một hơi thở của mỗi một người tu tiên. Rắc. Lại một gã người tu tiên bị một chiêu đao tay lửa cháy lượn lờ của Lệ Gia Lăng hung hăng bổ trúng ngực, cả ngực đều lõm xuống, ngay cả áo giáp sau lưng cũng nổ tung ra. Rắc. Phốc. Một người tu tiên khác mặt tinh khải siêu trọng từ phía sau lao về phía Lệ Gia Lăng, mưu toan lợi dụng sức nặng của mình và lực đẩy tinh khải gắt gao đè thiếu niên ở trên sàn. Nào ngờ Lệ Gia Lăng giống như sau gáy có mắt, dành trước tiến một bước, nắm lấy cổ tay một người tu tiên phía trước, cả áo giáp lẫn xương khớp hung hăng bóp nát, nhân cơ hội đoạt lấy trường đao trong tay đối phương, xoay tay lại đâm một phát, vừa lúc đâm ở ngực người tu tiên phía sau. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Quanh thân người tu tiên mặc tinh khải siêu trọng phóng ra khiên linh năng cường đại, phát ra sương khói nham thạch nóng chảy gặp sông băng, gian nan ngăn cản chiến đao xâm nhập. Lệ Gia Lăng mặt không biểu cảm, cổ tay rung lên, chiến đao hóa thành một đống mảnh vỡ, lại ở dưới linh diễm của hắn lôi cuốn, biến thành một dòng lũ kim loại siêu cao tốc, toàn bộ đột phá khiên linh năng, hung hăng đánh vào trong ngực người tu tiên này. Trong tích tắc, 4-5 người tu tiên đều bị Lệ Gia Lăng đánh bay đi, ở trên tường và trong góc rung rẩy, không rõ sống chết. Lệ Gia Lăng cười một tiếng dữ tợn, liếm liếm vết máu dính khóe miệng, hướng một bộ tinh khải hỏa lực mạnh quanh thân che kín súng ống lao tới. Người tu tiên khống chế bộ tinh khải này phản ứng theo bản năng, súng đạn nổ, pháo tinh từ và máy phóng phi kiếm kiểu tổ ong quanh thân hết thảy nở rộ ra hào quang chói mắt. Đừng giết hắn. Người tu tiên cầm đầu kia hét lớn một tiếng, bắt sống. Người tu tiên khống chế tinh khải hỏa lực mạnh này hơi do dự, liền bị Lệ Gia Lăng nắm lấy nòng súng đạn nổ ở tay trái, hung hăng kéo. Không biết là người tu tiên này kinh hãi, hay là động tác của Lệ Gia Lăng ảnh hưởng phản ứng của hắn, nòng súng phun trào ra mảng ánh lửa to lớn, đâm thẳng giữa ngực bụng Lệ Gia Lăng. Ầm, một tiếng, một quả cầu lửa ở ngực trở xuống cùng bụng trở lên của Lệ Gia Lăng hung hăng nổ tung. Lệ Gia Lăng ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ không giảm chút nào, hai tay trực tiếp ấn lên ngực tinh khải người tu tiên này. Ầm. Tiếng nổ vang thứ hai, so với quả cầu lửa kia nổ tung ở giữa ngực bụng Lệ Gia Lăng còn kinh người hơn gấp trăm lần, theo linh năng của Lệ Gia Lăng từ hai bàn tay điên cuồng trào ra, trong mỗi một khe hở của tinh khải hỏa lực hạng nặng đều phun trào ra ngọn lửa hỗn loạn, người tu tiên bên trong thế mà bị cứng rắn đốt thành tro bụi. Mất đi thân thể máu thịt chống đỡ, các khớp cùng chỗ nối tiếp đều bị chấn vỡ, bộ tinh khải này giống như tòa thành sụp đổ, rầm rầm rơi xuống đất. Mọi người lúc này mới nhìn thấy giữa ngực bụng Lệ Gia Lăng xuất hiện một vết thương be bét máu thịt, vô cùng thê thảm, hầu như có thể xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng vỡ tan tành nhìn thấy xương cột sống. Nhưng các luồng tơ máu và mầm thịt lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra, nhanh chóng chữa trị vết thương nhìn thấy ghê người. Mọi người nghĩ tới năng lực của Lệ Gia Lăng vừa rồi bị Dạ Xoa Long Xanh công kích mọi cách cũng không đánh trả, mình đầy thương tích như thế nào nữa cũng có thể trong giây lát chữa trị như lúc ban đầu. Lại nghĩ đến sớm hơn trước đó, Lệ Gia Lăng lúc đối mặt thú biến dị phóng xạ dũng mãnh biểu hiện, không khỏi đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Sinh ra vài phần sợ sệt. Lệ Gia Lăng nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, như hỗn hợp thể của giả thú và ác ma, phát ra một tiếng gào rống hưng phấn, hướng cửa chính đang nhanh chóng khép lại chạy trốn. Bá! Lệ Gia Lăng ở trên hành lang u ám lạnh lẽo chạy như điên, bốn phía đều là điểm dừng chân của hắn. Trình diễn hình thái bước nhảy quỷ dị 360 độ. Này! Vẻ mặt hắn hỗn hợp hưng phấn và hối hận không khống chế được, thần hồn dao động lại bình tĩnh nói không nên lời, ngươi sẽ không là chưa đi ra theo chứ? Ta đi ra theo rồi. Lý Diệu khống chế tàu Kiêu Long, không xa không gần bám theo phía sau thiếu niên, có lệ gia lăng mục tiêu bắt mắt như vậy tồn tại, thật ra không cần lo lắng người khác sẽ tập trung sức chú ý ở trong không khí cái gì cũng không có, chỉ là có chút bị biểu hiện của ngươi rung động, thì ra ngươi ra tay độc ác như vậy. Là bọn người kia điều chế ta thành bộ dáng bây giờ, từng chút một đau khổ mà ta thừa nhận đều là bọn hắn mang đến, bây giờ, hồi báo, đến trên thân bọn hắn, có vấn đề gì? Ý cười âm lạnh ở đáy mắt Lệ Gia Lăng hầu như không che giấu được, sau khi đại khai sát giới gã hoàn toàn biến thành một người khác, bọn hắn đã muốn một cỗ máy giết chóc hoàng mỹ, vậy ta liền cho bọn hắn một cỗ máy giết chóc hoàng mỹ, bọn hắn nên vui vẻ mới đúng. Lý Diệu trầm mặt một lát nói, vừa rồi đối mặt con dạ xoa lông xanh kia, vì sao không ra tay, ta còn tưởng ngươi có cấm kỵ gì, kiểu như tuyệt đối không thể giết người. Tuyệt đối không thể giết người. Vậy không phải biến thành ngu ngốc. Lệ Gia Lăng đương nhiên lại nghiến răng nghiến lợi nói, ta có rất nhiều người muốn giết, nhưng mãi chưa gặp được cơ hội thích hợp, dù sao bọn hắn đều là con kiến không quan trọng gì, cứ để bọn hắn sống thêm một đoạn thời gian, làm Lệ Linh Phong sinh ra phán đoán sai lầm đối với ta là được rồi. Ở trong đối kháng của ta với Lệ Linh Phong, ta hầu như không có bất cứ cơ hội nào, nếu có thể khiến hắn sinh ra phán đoán sai lầm đối với tính cách và phương thức tư duy của ta, mới có khả năng sáng tạo một tia cơ hội không phải cơ hội, cũng chính là bây giờ. Đừng nói nhiều như vậy nữa, vết thương bụng ta sắp khép lại, ngươi mau tránh vào đi. Nghe thiếu niên dùng giọng điệu hơi tỏ ra khoe khoang, kể ra bản thân hướng đại nhân vật của đế quốc khiêu chiến, lại nhìn thấy cả quá trình hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đối với bản thân cùng người khác đều tàn nhẫn đến tột đỉnh, Lý Diệu càng lúc càng cảm thấy to đầu. Vốn đã như một đống tơ vào đột nhiên chui ra tiểu quái vật như vậy, rốt cuộc nên phá giải như thế nào đây? Còn có, Hàn Đặc, Lưu Ly và Quyền Vương bọn họ, bây giờ lại thế nào rồi? Nghiệt thổ, sâu trong lòng đất. Một cuộc đại chiến xe khoang đất thảm thiết đang tiến hành đến thời điểm kịch liệt nhất. Bắt giữ, chạy thoát cùng va chạm giữa xe khoang đất, có chỗ tương tự với tàu ngầm chiến đấu trong biển sâu, so với tàu ngầm chiến càng tàn khốc hơn gấp trăm lần. Vô luận phe săn bắn hay là phe đào vong đều nín thở, cẩn thận lắng nghe sâu trong tầng đá truyền đến mỗi một luồng thanh âm nhỏ bé nhất, dựa vào đó xác định tọa độ và phương hướng của kẻ địch. Mà bọn họ cũng sẽ ở trong tầng đá mình chui qua phun ra lượng lớn keo khô nhanh, cũng bố trí bom tinh thạch rậm rạp. Keo dùng để trì hoãn tốc độ khoang thăm dò của đối phương, bom tinh thạch thì có thể phá hoại mũi khoan huyền quang của đối phương. Nhưng vô luận cẩn thận trốn tránh như thế nào nữa, từ đầu tới cuối cũng có lúc không đường thối lui, chính diện va chạm. Thường thường phải chiến đến còn một binh một tốt, thậm chí dẫn nổ toàn bộ bom tinh thạch và nhiên liệu tồn trữ trong xe khoang đất, đánh sập cả tầng nham thạch, mọi người đều đồng quy vu tận mới thôi. Không có ai muốn ở trở thành tù binh ngàn mét dưới lòng đất, trong tầng nham thạch sâu không lường được. Điều đó thường thường ý nghĩa kết cục so với tử vong càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lưu Ly, cẩn thận. Từ hai ngày trước, sau khi từ mỏ quặng bỏ hoang lập tức giải tán, liền có xe khoang đất phương diện người tu tiên âm hồn không tiêu tan bám theo ở sau người, địa hành thần long, tàu xuyên vân của Tả Kinh Vân rất xui xẻo bị đối phương nhằm vào, sau khi ở lòng đất Tả Xung hữu độc hơn 20 giờ, vẫn bị đối phương cắn một phát. Tổn thất thê thảm nặng nề đến mức ngay cả Hàn Đặc và Lưu Ly hai đứa nhỏ này cũng phải ra trận. Mắt thấy Lưu Ly đã sắp bị một cơn bão viên đạn quét trúng, Hàn Đặc hét to một tiếng, cả cánh tay trái hầu như nổ tung, phát ra một chuỗi hồ quang, hóa thành khiên bảo vệ kín không kẽ hở, cứng rắn giúp Lưu Ly chặn được một đòn trí mạng. Nhưng toàn thân hắn cũng bị lực phản chấn bắn ra ngoài, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, cánh tay trái vô lực buông thõng xuống. Ha ha ha! Người tu tiên cao to đối diện một lần nữa lấy nòng súng tráng kiện của pháo anh kích xoay tròn nhắm vào cái đầu nho nhỏ của Lưu Ly, tựa như rất hưởng thụ khoái ý giờ khắc này, còn cố ý dừng lại một lát. Sau đó, tiếng cười dữ tợn của hắn liền hóa thành kêu thảm. Một cánh tay sắt thép từ ngực hắn chui ra, giơ toàn thân hắn lên cao giữa không trung, lại hung hăng nện xuống đất, đập thành một đống phế liệu be bét máu thịt. Quyền Vương đại nhân. Hàn Đặc và Lưu Ly vừa mừng vừa sợ hô lên. Quyền Vương như vừa mới xuyên qua một cơn bão có tính hủy diệt, chiến thể sắt thép có thể dùng, không còn miếng da nào lành lặn, để hình dung, bốn cánh tay xé rách hai cái, giữa ngực bụng còn có 70-80 lỗ thủng trong suốt, vù vù, toát ra tia lửa. Nhưng, ở phía sau nó, lại là một chiếc xe khoang đất của người tu tiên ầm ầm nổ tung, hừng hực bốc cháy, cùng với thi thể người tu tiên vỡ tan tành và mảnh vỡ tinh khải đầy đất, nằm úp sấp xuống. Quyền Vương mặt không biểu cảm, thờ ơ đối với hai đứa nhỏ hoang hô, thản nhiên nói. Hàn Đạt và Lưu Ly hơi ngẩn ra, liền cảm giác có một dòng lũ như nham thạch nóng chảy từ đỉnh đầu mình cọ sát qua, phía sau hai người lại lần nữa truyền đến người tu tiên kêu thảm. Không phải sợ. Quyền Vương bảo vệ Hàn Đạt và Lưu Ly ở sau người, nhìn nắm tay dính máu của mình, bình tĩnh nói, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Chiến đấu tàn khốc rốt cuộc chấm dứt. Tả Kinh Vân mang Tàu Xuyên Vân trách sơ xác lặn vào trong một chỗ khoang rỗng dưới lòng đất thiên nhiên, dọc theo một mạch nước ngầm khô cạn một đường thẳng tiến, liền có thể không cần phát động mũi khoan huyền quang, giảm tạp âm tới thấp nhất. Hảo Thủ nghe âm thanh dưới lòng đất của tổ chức tinh quang kề sát pháp bảo như lỗ tai kim loại vào vách đá bốn phương tám hướng, rất lâu cũng chưa nghe được phía trên truyền đến tiếng mũi khoan ma sát tầng đá. Người tu tiên hẳn là không đuổi theo. Tạm thời là an toàn. Những người tu chân cuối cùng có thể thoáng thở vào một hơi, giành giật từng giây kiểm tra sửa chữa địa hành thần long, trị liệu thương thế của mình. Làm công thần lớn nhất của trận chiến này, Quyền Vương cho dù rời xa đám người, tránh ở trong góc u ám của khoang rỗng dưới lòng đất, để Hàn Đạt và Lưu Ly hai đứa nhỏ giúp hắn cầm công cụ sửa chữa và cấu kiện dự bị, chữa trị chiến thể sắt thép hư hao. Người ngoài đều biết uy danh hiển hách của Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, lại nhìn thấy hắn ở trong hai trận đại chiến cũng biểu hiện dũng mãnh vô song, thấy bộ dáng hắn chớ có lại gần, tự nhiên cũng không dám tiến lên quấy rầy. Miếng tản nhiệt số 3. Quyền Vương thông qua bốn camera lơ lửng ở trước mặt, quan sát thân thể vặn vẹo của mình, vừa tự hỏi phương án sửa chữa, vừa hướng Lưu Ly nói. Lưu Ly vội vàng từ trong hòm cấu kiện dự bị tìm ra thứ Quyền Vương cần, hai tay nâng qua. Nhìn thân thể Quyền Vương che kín kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động bổ chém, cùng với súng đạn nổ và pháo tinh từ đánh phá, chi chít vết thương, vỡ nát, lại nghĩ đến cảnh tượng người khổng lồ sắt thép này không để ý tất cả che ở trước mặt mình và Hàn Đạt, câu đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi kia vẫn quanh quẩn bên tai. Trong lòng Lưu Ly nóng lên, kìm lòng không được đi chạm vào thân thể vỡ nát của Quyền Vương, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn ngài, Quyền Vương đại nhân. Thấy cô gái vương bàn tay múc míp tới, camera của Quyền Vương nhanh chóng co rút lại một phen, lại chưa né tránh, chỉ là lạnh lùng nói, không cần cảm tạ ta, các ngươi biết đây chỉ là một cuộc giao dịch, ta chỉ là vì mục đích mạnh lên, từ trong kho số liệu sàng chọn ra một loại lựa chọn nhìn như tối ưu hóa mà thôi. Huống chi, ta không phải nhân loại, tuy có thể mô phỏng ra tất cả tình cảm của nhân loại, nhưng đó cũng chỉ là số liệu đắp lên, mặc dù ngươi là thật tâm thực lòng cảm ơn ta, ta cũng sẽ không có chút cảm động. Ai, là như thế này sao? Lưu Ly quậy đỏ bừng cả mặt, có chút xấu hổ nói, nhưng mà ngày đó ở tầng cao nhất của Thành Đại Thiết, lúc Quyền Vương đại nhân mời chúng ta ăn cơm. Đó chỉ là một loại ngụy trang, là mô phỏng ra tính cách của Quyền Vương Lôi Tông Liệt. Quyền Vương thản nhiên nói, nếu cần thiết, ta có thể mô phỏng ra mấy trăm loại tính cách khác nhau, hoặc cực độ bình tĩnh, hoặc giả mang cuồng bạo, hoặc âm hiểm giả dối, hoặc xúc động dễ giận. Mô phỏng như vậy có thể giúp ta dung nhập trong hoàn cảnh chiến trường tốt hơn, có lẽ có lợi cho hoàn thành mục tiêu, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao một bộ phận sức tính toán, làm tốc độ vận hành kho số liệu trung tâm của ta chậm đi, hơn nữa dẫn tới không ổn định ở trình độ nhất định. Cho nên, hai người các ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, ta bây giờ lại cần điều lấy toàn bộ sức tính toán để tự hỏi phương án sửa chữa, thì không cần thiết duy trì mô phỏng phương diện tính cách, như vậy, có thể khiến hiệu suất sửa chữa của ta tăng lên 7% trở lên. Thật ra lần trước Quyền Vương đã từng nói với Lý Diệu, nhưng Lưu Ly mãi không thể lý giải, thật khó hiểu, nói cách khác, bộ dáng băng lạnh như bây giờ, mới là tính cách thật sự của Quyền Vương đại nhân sao? Cũng không có tính cách thật sự gì, thậm chí cũng không có Quyền Vương đại nhân thật sự gì cả. Quyền Vương lạnh lùng nói, tính cách, tình cảm hoặc là ý chí, là thứ nhân loại mới có. Ta không phải nhân loại, cũng không có ý thức của mình, chỉ là một con rối, một vật phẩm, một cỗ máy sau khi lên đủ dây cót thì hướng phương hướng nào đó đi tới mà thôi, chẳng lẽ các ngươi trước kia chưa từng sử dụng con rối linh năng sao? Đương nhiên từng dùng. Lưu Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nhưng Quyền Vương đại nhân cùng những con rối linh năng đó vẫn là không giống nhau, những thứ đó đầu óc ngu ngốc, chỉ có hạ đạt chỉ lệnh đặc biệt hoặc là đưa ra vấn đề đặc biệt, bọn nó mới có thể đáp lại, động cái lạc vù vù, toát ra tia lửa, lâm vào trầm mặc. Không có gì không giống nhau. Quyền Vương mặt không biểu cảm nói, những con rối linh năng cấp thấp kia sở dĩ thoạt nhìn ngu ngốc, bởi vì kho số liệu cùng tổ sách lược có thể cung cấp lựa chọn của bọn họ quá mức bần cùng, lại không có năng lực tự chủ học tập và thăng cấp. Kho số liệu và tổ sách lược của ta phong phú, là gấp bọn nó mấy ngàn lần, thoạt nhìn tự nhiên có thể đối với tất cả vấn đề của ngươi đều đối đáp trôi chảy. Nhưng ở trên bản chất, ta và mấy thứ kia không có gì khác nhau, đều là con rối và máy móc. Ngươi hướng ta đưa ra một vấn đề, ta sau khi trải qua tính toán phân tích, từ trong kho số liệu lựa chọn một tin tức nhìn như thích hợp nhất, lấy phương thức giọng nói làm ra đáp lại, làm quan hệ của chúng ta trở nên càng thêm hòa hợp. Để hoàn thành tốt hơn mục đích bảo vệ các ngươi, như thế mà thôi, cờ lê nhiều công năng, cảm ơn. Lưu Ly đưa qua cờ lê nhiều công năng, thè lưỡi, cười tủm tỉm nói, thì ra quyền vương đại nhân cũng biết nói, cảm ơn, nha, ngài không phải mới vừa nói, cảm ơn, không có ý nghĩa sao? Với ta mà nói, cảm ơn không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng đối với nhân loại các ngươi mà thôi, đây là một loại phương thức biểu đạt thiện ý. Quyền vương nói, ta tính toán được, nếu ta có thể biểu hiện thân mật hơn chút, hiệu suất hai người các ngươi giúp ta phân loại và sàng chọn cấu kiện dự bị cũng sẽ tăng lên, mà xác suất xảy ra sai lầm sẽ hạ xuống, đây là nguyên nhân ta phải cảm ơn ngươi. Lưu Ly sửng sốt hồi lâu, đỏ mặt nói, vô luận quyền vương đại nhân nói như thế nào, chúng ta cần phải cảm tạ ngài hẳn hoi. Ngài biết không, thật ra ngài thật sự là người tốt đó. Logic sai lầm. Quyền vương nói, các ngươi rất rõ, ta dù không tốt, cũng không phải người, chỉ là vì thực hiện mục tiêu không ngừng mạnh lên, lại cảm thấy vụ giao dịch này có thể có lợi, mới lựa chọn bảo vệ các ngươi. Nếu có cách khác có thể khiến ta trở nên mạnh hơn, lại phải giết chết rất nhiều người, ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giết người, bao gồm giết chết hai người các ngươi. Trên thực tế, ta đã từng giết chết rất nhiều người, nếu không làm sao có thể trở thành quyền vương, lôi tông liệt. Nhưng mà... Lưu Ly đỏ mặt lên, không biết từ đâu trào ra một luồng dũng khí, nói, ít nhất ngài sẽ không lựa chọn cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết, đúng không? Quyền vương trầm mặt một lát, nói, đúng. Vậy thì đúng rồi. Lưu Ly nói, ta và Hàn Đặc từ nhỏ lớn lên ở thế giới hoang vu, cũng từng kiến thức vô số giặc cướp của thế giới huyết chiến. Trong đó rất nhiều người đều là biến thái, kẻ điên, ác ma. Giết chết trẻ mới sinh còn chưa cai sữa, lột da sống người ta nhìn người ta máu tươi đầm đìa khiêu vũ, vứt người ta đến trong đàn thú biến dị phóng xạ cắn xé chết tươi, treo ngược người ta lên ở dưới ánh mặt trời phơi nắng vài ngày mới phơi nắng chết cùng đói chết. Loại chuyện này cũng không biết đã gặp bao nhiêu, từng nghe bao nhiêu, quyền vương đại nhân sẽ làm chuyện như vậy sao? Sẽ không. Quyền vương lắc đầu nói, nếu ta muốn giết người, khẳng định sẽ áp dụng phương pháp hiệu suất cao nhất và nhanh nhất, ta không thể lý giải cách làm dùng 3 ngày 3 đêm đi tra tấn một người, thiên đao vạn quả chậm rãi tra tấn hắn đến chết. Thế này đã lãng phí thời gian và tinh lực của mình, càng tăng thêm khả năng chạy trốn của đối phương, thật sự. Không có chút ý nghĩa nào cả. Cho nên đó, Lưu Ly nở nụ cười, ở nghiệt thổ nơi như vậy, người như quyền vương đại nhân, đã có thể tính là người tốt rồi nhỉ, tựa như ba ba ta cùng Diệu lão. Quyền vương trầm mặt rất lâu, hết sức chuyên chú điều tiết các khớp cùng phù trận động lực của mình, ước chừng 5 phút đồng hồ sau mới nói, các ngươi không sợ ta sao? Lưu Ly và Hàn Đặc liếc nhau, chúng ta nên sợ ngài sao? Ta không biết, nhưng từng có một số nhân loại là rất sợ chúng ta loại trí tuệ nhân tạo này. Quyền vương nói, các ngươi biết, ta từng đạt được một tòa chỗ tránh nạn hoặc là nói thư viện dưới lòng đất của Vũ Anh Văn Minh, bên trong để lại vô số tư liệu của Vũ Anh Văn Minh. Trong đó cũng bao gồm một ít tác phẩm giải trí cùng nghệ thuật của bọn họ. Rất kỳ quái, ngay lúc đó Vũ Anh Văn Minh gặp phải đủ loại uy hiếp, có thể nói là loạn trong giặc ngoài không ngừng, nhưng ở trong không ít tác phẩm giải trí và nghệ thuật lại đều mang kẻ địch tương lai chỉ về phía trí tuệ nhân tạo. Không biết vì sao, có một bộ phận người Vũ Anh tựa như rất sợ hãi trí tuệ nhân tạo loại hình tự mình học tập và thăng cấp xuất hiện, thậm chí cho rằng một ngày kia trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt thế giới của bọn họ. Chẳng qua, kết quả hủy diệt Vũ Anh Văn Minh vẫn là bản thân nhân loại. Ta cũng không biết nhân loại nên sợ hãi trí tuệ nhân tạo hay không, nhưng nếu sợ hãi có thể định nghĩa thành cảnh giác đối với nguy hiểm chưa biết. Như vậy, có lẽ vẫn là ta tương đối sợ nhân loại các ngươi một chút. Lưu Ly và Hàn Đặc chớp chớp mắt, ngài sợ chúng ta. Đúng vậy, ta sợ các ngươi. Quyền vương nghiêm trang nói, một bộ phận số người trong các ngươi rất đáng sợ. Lưu Ly nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, không biết nên giải thích hoặc trấn an như thế nào, cô bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra hũ kim loại cô coi như sinh mệnh, bốc ra một nắm nhỏ hạt giống ánh vàng rực rỡ, đưa qua. Đây là hạt giống kim khoa. Khuôn mặt tiểu cô nương đầy nụ cười rạng rỡ, ngây thơ vô tà nói, ta từng nghĩ, nghiệt thổ lớn như vậy, bằng lực lượng của một mình ta khẳng định không thể khiến kim khoa trồng khắp toàn bộ thế giới, cho nên ta quyết định, từ nay về sau, nếu có thể gặp được người tốt thật sự, thì tặng hắn một nắm hạt giống kim khoa, để hắn giúp ta một tay. Quyền vương đại nhân, ngài nguyện ý giúp ta việc này, sau này đi đến nơi rất xa, khi gặp được mảnh đất thích hợp, giúp ta rải xuống một nắm hạt giống kim khoa đi. Camera của quyền vương động lại hồi lâu, có chút khô khan vương cánh tay kim loại, tiếp nhận hạt giống kim khoa, đưa đến trước mắt nhìn thật lâu, đựng đến trong không gian trữ vật sâu trong ngực của mình. Được, ta sẽ làm hết sức. Nó trầm thấp nói, thanh âm không lạnh như băng nữa, lại mang theo hùng tâm và lửa giận bể nghệ thiên hạ. Ai? Lưu Ly nhanh chóng chớp mắt, ngạc nhiên nói, quyền vương đại nhân lại biến thành bộ dáng ngày đó mời chúng ta ăn cơm, ngài không phải nói mô phỏng ra tính cách như vậy, sẽ tiêu hao rất nhiều sức tính toán sao? Nếu như vậy có thể khiến các ngươi cảm giác thoải mái một chút, cũng không tính là rất nhiều. Quyền vương rầu rĩ nói, dù sao ta đã sắm vai nhân vật, quyền vương, lôi tông liệt mười mấy năm, đã quen rồi. Quá tốt rồi. Tiểu cô nương hoan hô, nếu có thể quen mãi, có lẽ có một ngày, quyền vương đại nhân có thể biến thành nhân loại thật sự thì sao? Nhân loại thật sự quá mức phức tạp, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng thăng cấp thành các ngươi nhỉ. Quyền vương ngừng lại một phen, tăng thêm giọng điệu, lặp lại nói, ta chỉ là một con rối, một cỗ máy. Lệ Gia Lăng ở trong hành lang lạnh như băng cướp đường chạy như điên, vết thương quanh thân như hoa văn yêu dị hoàn toàn bao phủ gã. Mà ở trong hành lang phía sau gã, lại lưu lại một mảng hài cốt be bét máu thịt, giống như đường tiêu hóa của hồng hoang cự thú. Ở nơi đó, mau ngăn hắn. Nguy hiểm, đừng tùy tiện tiến lên, nổ súng. Xa xa gần gần truyền đến người tu tiên gầm rú vừa sợ vừa giận, công kích của đối phương đã sớm không cực hạn ở gây tê, mà là lấy các loại pháp bảo có tính công kích nguy hiểm nhất phủ đầu đánh tới. Rầm. Một đạo huyền quang hung hăng phát nổ ở ngực thiếu niên, nổ hắn lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, vừa vặn tránh thoát ba thanh phi kiếm từ sau lưng hướng hắn bắn tới. Mà hắn ở trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mỗi một khớp quanh thân đều như là mọc lò xo, vô cùng quỷ dị thay đổi phương hướng, hướng phía sau bắn đi, như gió xoáy lao vào giữa ba người tu tiên, sau rắc rắc rắc rắc, vài tiếng nổ vang, công kích hoa cả mắt, tinh khải của mấy người tu tiên này ùng ùng nổ tung, ngã bay về phía sau. Lệ Gia Lăng nhân cơ hội chui vào một ngã rẽ. Vách tường kim loại của ngã rẽ vô thanh vô tức trượt ra, tháp đại bát tinh từ hoàn toàn tự động hóa lật lại, đôi mắt thiếu niên bị huyền quang trí mạng điểm hỏa. Ôi ôi ôi ôi! Cả khuôn mặt Lệ Gia Lăng đều như là muốn thiêu đốt lên, sâu trong yết hầu phát ra gầm rú không biết là vui sướng hay phẫn nộ, tốc độ chợt tăng vọt đến cực hạn, từ giữa bốn tháp đại bát tinh từ chạy qua. Bốn tháp đại bát tinh từ đều vù vù phát ra tia lửa, trung rẩy và co giật kiểu như máy móc, thẳng đến khi Lệ Gia Lăng biến mất ở cuối hành lang, mới cùng lúc phát nổ. Mà ở một đầu khác của hành lang, chờ đợi Lệ Gia Lăng lại là vượt qua 50 bộ tinh khải hỏa lực siêu nặng, bọn họ bịt chặt con đường chạy trốn duy nhất. Vũ Anh Lang đứng ở trước mặt những khải sư này, hai tay chắp sau lưng, nét mặt thoải mái, ý vị sâu xa nhìn Lệ Gia Lăng. Từ ngọn lửa nhảy nhót bất định sâu trong đôi mắt đó có thể thấy được, vị chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa này, đối mặt thí nghiệm thể mất khống chế, so với nói là ngoài ý muốn cùng bất mãn, chẳng bằng nói là mừng rỡ như điên. Ngươi chơi đủ rồi chứ? Vũ Anh Lang cẩn thận đánh giá vết thương nhanh chóng khép lại quanh thân Lệ Gia Lăng, như là tỉ mỉ đánh giá một kiệt tác hoàn mỹ, thản nhiên nói, nếu còn muốn tiếp tục chơi, ít nhất cũng cần nghỉ ngơi trước một phen chứ. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Hai mắt Lệ Gia Lăng đỏ rực, mắt biết tai ngơ, quanh thân dân trào sương máu, hóa thành yêu ma dương nanh múa vuốt, lao về phía Vũ Anh Lang, tránh ra cho ta, bằng không chính là chết. Bá! Sương máu của Lệ Gia Lăng hóa thành móng vuốt quái dị, cào ra ba luồng hào quang đỏ như máu, hung hăng chụp vào động mạch cổ của Vũ Anh Lang, thậm chí muốn giật cả đầu hắn xuống. Chật chật chật chật, thực độc ác nha. Vũ Anh Lang cười nhẹ, hắn chưa trang bị tinh khải, chỉ là mặc thường phục không có gì đặc biệt. Tốc độ so với người tu tiên trang bị tinh khải trinh sát tính cơ động siêu cao càng nhanh hơn, không có ai nhìn thấy hắn là như thế nào né tránh Lệ Gia Lăng công kích, chỉ nhìn thấy Lệ Gia Lăng như là va phải một ngôi sao băng không tồn tại. Hung hăng bay ra ngoài, ầm một tiếng nện ở trên vách tường hành lang kim loại, đập ra một vết lõm hình người. Phốc! Lệ Gia Lăng phun ra cả mảng lớn máu tươi màu đen và bãi nôn màu trắng. Người trẻ tuổi, ngươi là kiệt tác hoàn mỹ nhất ta từng điều chế, lực lượng một số phương diện nào đó thậm chí so với ta càng cường đại hơn. Vũ Anh Lan chậm rãi hoạt động cổ tay và mắt cá chân, đi về phía Lệ Gia Lăng, nhưng ngươi chỉ có sung một thân lực lượng cường đại, lại căn bản không biết nên phát huy như thế nào, chỉ là đang tiêu xài năng lực quý giá nhất thượng thiên ban cho ngươi, không cảm thấy có chút lãng phí tâm huyết tất cả chúng ta bỏ vào trên người ngươi sao? Các ngươi! Lệ Gia Lăng như là bị một cú đấm này hung hăng đánh cho tỉnh, vừa khóc vừa ho khan, một lần nữa dương nanh múa vuốt lao lên, đều là ác ma, ác ma. Ầm. Hắn một lần nữa bị Vũ Anh Lan nặng nề đánh bay ra ngoài, một lần này nắm tay của Vũ Anh Lan chưa dừng lại, lại một mực đánh đầu gã vào sâu trong vách tường kim loại, sau đó mới xuề năm ngón tay, gắt gao bóp chặt đầu của gã, kẹp tới mức ngay cả thiên linh cái của gã cũng vang lên, rắc rắc. Vũ Anh Lan lôi Lệ Gia Lăng ra, quát một tiếng, thân hình trong tích tắc bành trướng gấp đôi, thường phục vốn rộng thùng thình cũng biến thành quần áo tu luyện bó sát người mỏng như cánh ve, mà gân xanh thô to quanh thân càng như là quấn đầy mãng xà, rõ ràng hiển lộ ở trên quần áo. Hắn như là ném bao tải rách vung bừa thiếu niên ở trên mặt đất, trên tường thậm chí trần nhà, mỗi lần đánh phá đều phát ra tiếng nổ vang đất rung núi chuyển, làm người ta hoài nghi có phải bản thân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa gặp pháo lớn oanh kích hay không. Ngay cả rất nhiều người tu tiên hung hãn không sợ chết nghe xong da đầu cũng phát tê, âm thầm kinh hãi. Mà thân thể máu thịt của Lệ Gia Lăng cũng mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng, thấy Vũ Anh Lan loại cường giả cấp số này không hề giữ lại điên cuồng oanh tạc, thế mà còn chưa chết, vẫn có thể phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Đủ rồi. Một thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm từ phía sau đám đông khải sư truyền đến, mọi người vội vàng lao sang một bên, cung nghênh Lệ Linh Phong đến. Vũ Anh Lan cười lạnh một tiếng, tùy tay ném thiếu niên sang một bên, lui ra. Các ngươi lui xuống trước đi. Lệ Linh Phong mặt không biểu cảm nhìn Lệ Gia Lăng, không ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ những gì. Vũ Anh Lan rất cung kính vái một cái, rất nhanh đã mang theo đám đông người tu tiên đi sạch sẽ. Trong hành lang tanh máu, chỉ còn lại có hài cốt be bét máu thịt đầy đất và hai người Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Phong, ồ, có lẽ còn phải tính cả Tàu Kiêu Long vẫn luôn giấu kín ở trong cơ thể Lệ Gia Lăng, nơi đó là có hai luồng thần niệm của Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma. Ngươi rốt cuộc thức tỉnh rồi. Sau khi đám đông người tu tiên lệ thuộc Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lui ra, giọng Lệ Linh Phong thế mà trở nên thuần hậu và dịu dàng hẳn đi, mỉm cười nói, ta vẫn luôn nghĩ, có một ngày khi ngươi phá tan toàn bộ gông xiềng, hoàn toàn thức tỉnh sẽ là một bộ dáng như thế nào, thật không ngờ ngày đó so với trong tưởng tượng của ta còn buông xuống sớm hơn, càng không ngờ ngươi có thể làm ra biểu hiện đặc sắc tuyệt luân như thế. Tuyệt đối đừng bị lời nói của Vũ Anh Lan vừa rồi ảnh hưởng, hắn đã nắm giữ lực lượng khổng lồ như thế mấy chục năm, mà ngươi mới lần đầu tiên sử dụng, sẽ bị hắn đánh bại là chuyện đương nhiên. Nhưng ở dưới sự dạy dỗ của ta, điên cuồng tu luyện mà nói, không cần bao lâu ngươi liền có cơ hội vượt xa hắn. Tin tưởng tiềm lực của mình, xem con đường tanh máu phía sau ngươi đi, ác ma. Ha ha, rốt cuộc ai mới càng giống ác ma chứ? Phù, phù, phù. Lệ Gia Lăng vô lực cuộn mình ở trong góc, vết thương vô cùng thê thảm quanh thân đang nhanh chóng khép lại, nhưng tinh thần vừa mới từ trong trạng thái cực độ phấn khởi giải thoát ra lại suy sụp cùng mê mang đến cực điểm. Đôi mắt thất thần nhìn Lệ Linh Phong trước mắt mỉm cười, lại nhìn phía sau người tu tiên lưu lại chân tay cục cùng lục phủ ngũ tạng, cuối cùng nhìn đôi tay của mình còn che kín gân xanh, tỏ ra dữ tợn vô cùng, môi thiếu niên mấp máy thật lâu. Ta giết người rồi, ta giết người rồi, ta giết người rồi. Quẹ. Hắn ôm bụng, lại lần nữa nôn khan. Chỉ tiếc tất cả mọi vật trong lục phủ ngũ tạng vừa rồi đều nôn không còn một mảnh, lúc này trừ tràn ngập mê mang, hối hận cùng phẫn nộ, lại là cái gì cũng chưa nôn ra. Vì sao, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Nước mắt nóng bỏng lại vỡ đê tràn ra, thiếu niên như đóa hoa vừa mới chịu khổ chà đạp, bị đầm lầy ô nhiễm tiều tụy cùng run rẩy, không để ý tất cả hô to, ngươi là đại nhân vật cao cao tại thượng. Bóp chết ta như là dẫm một con kiến đơn giản như vậy, vì sao cứ phải ép ta làm chuyện không muốn, phải đùa bẩn ta như vậy? Chuyện không muốn. Ý cười của Lệ Linh Phong càng thêm thâm thúy và châm chọc, thưởng thức thi thể những người tu tiên bị Lệ Gia Lăng xé nát, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, không cần thiết lừa mình dối người nữa. Chẳng lẽ ngươi dám nói mình vừa rồi là ở dưới tình huống hoàn toàn đánh mất lý trí mới giết chết nhiều người như vậy? Chẳng lẽ ngươi ở trong quá trình triển khai điên cuồng giết chóc chưa cảm giác được khoái ý không gì sánh kịp? Chẳng lẽ đây không phải sự xúc động vẫn luôn ngủ đông ở sâu trong tâm linh ngươi, lại bị gông xiềng chết tiệt hung hăng trấn áp? Nhìn xem những thi thể vỡ tan tành kia, những thứ này đều là chứng cớ tốt nhất, chứng minh ngươi là một người tu tiên trời sinh, người tu tiên hoàn mỹ nhất, đây là bản năng của ngươi, là ngươi đích thực, ta chẳng qua là biết thời biết thế, thúc đẩy ngươi một phát nho nhỏ mà thôi. Lệ Gia Lăng như là bị tia chớp đánh trúng sâu trong thần hồn, bộ dáng trợn mắt cứng lưỡi, khóc không ra nước mắt. Muốn giúp ngươi kiểm tra trước một phen hay không? Lệ Linh Phong thấy cảm xúc của hắn thoáng bình tĩnh trở lại, hỏi, tuy cơ năng tự mình khôi phục của thân thể ngươi cực kỳ cường đại, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ngươi giết chóc, toàn diện kiểm tra một phen tương đối bảo hiểm hơn. Đừng động vào ta. Lệ Gia Lăng như là điện giật nhảy dựng lên, hai tay khoanh lại, run rẩy, nước mắt rơi xuống, đừng động vào ta, van cầu các ngươi ai cũng đừng động vào ta, để ta ở một mình, ta muốn hảo hảo bình tĩnh một lần, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Được, được, được, ngươi nên bình tĩnh một phen, làm rõ thân phận và sứ mệnh thật sự của mình. Lệ Linh Phong giang hai tay, ra hiệu mình tuyệt không có chút ác ý, không cần cầu ta, cũng không cần cảnh giác với ta như vậy, lần trước đã nói với ngươi, hôm nay ta muốn lặp lại một lần nữa, ngươi từ trước tới nay không phải thí nghiệm thể gì cả. Ngươi cũng nên rõ ràng tuyệt đối không có ai sẽ đầu tư nhiều tài nguyên và tâm huyết như vậy đến trên thân vẻn vẹn một thí nghiệm thể. Trong mắt ta, ngươi là chiến sĩ hoàn mỹ nhất của Lệ Gia, là người tu tiên một thế hệ mới, tiêu chuẩn nhất. Ta không hiểu. Ánh mắt thiếu niên dần dần ổn định, giống như ở trong bất tri bất giác, bước vào tiết tấu của Lệ Linh Phong, hắn hoàn toàn từ trong bối rối cùng chán ghét vừa rồi giải thoát ra, đối với bên cạnh nhiều người như vậy bị hắn giết chết coi như không thấy, lại nheo mắt nói cho ta biết chân tướng, ta đã không phải thí nghiệm thể gì cả. Vì sao nhiều năm qua như vậy, vẫn luôn phải tra tấn ta tàn khốc như vậy? Tra tấn. Lệ Linh Phong cười ha ha, bỗng thay đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt lên nhìn Lệ Gia Lăng, tiểu tử, đừng có hưởng phúc mà không tự biết, ngươi cho rằng tra tấn như vậy là thứ mỗi người đều có tư cách thừa nhận sao? Nói cho ngươi, đây không phải tra tấn gì cả, mà là tu luyện tiên tiến nhất, mũi nhọn nhất, cường đại nhất, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được đâu. Tu luyện. Lệ Gia Lăng thất thần một phen, mày mắt và khóe miệng hơi rung động, suy diễn biểu cảm đã rối rắm lại mê hoặc vừa đủ. Không sai, chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người, đạo lý đơn giản như vậy chỉ sợ không cần ta hướng ngươi giải thích nữa nhỉ. Lệ Linh Phong thở dài, lời nói thấm thía, vô luận thân là người Lệ Gia hay là người tu tiên, dùng phương pháp tàn khốc và điên cuồng nhất không ngừng rèn luyện bản thân, để mình ở trên con đường tiến hóa không ngừng vượt qua cùng đột phá, thẳng đến cảnh giới mạnh nhất chưa từng có ai, đây là số mệnh của chúng ta. Mỗi một người Lệ Gia đều trải qua như vậy, mọi người đều ở trong hoàn cảnh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi thì sinh tồn tra tấn bản thân, dày vò bản thân, rèn luyện bản thân, mang máu thịt xé thành mảnh vỡ, xương cốt mài thành bột phấn, lục phủ ngũ tạng đều cháy thành tro tàn, lại ngưng tụ với nhau, tạo ra một bản thân hoàn toàn mới. Ngươi là như thế, người khác của Lệ Gia lại há không phải như thế, ngay cả ta ở trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở lúc tu luyện thừa nhận đau khổ, sẽ nhẹ hơn ngươi bao nhiêu sao? Không sai, tuyệt đại bộ phận người Lệ Gia là không thừa nhận đau khổ cực hạn như ngươi, nhưng đó là bởi vì bọn họ không đủ tư cách, những người này vĩnh viễn cũng không trở thành được chiến sĩ hoàn mỹ như ngươi. Vận mệnh chờ đợi bọn họ, hoặc là ở trong lần chiến tranh không quan trọng gì nào đó, lấy thân phận vật hy sinh, không có tiếng tăm gì chết đi, hoặc là bị xung quân về tinh cầu khai thác mỏ xa xôi gia tộc nắm giữ, trải qua cả cuộc đời nghèo túng vô vị. Xem ngõ phía sau ngươi che kín lục phủ ngũ tạng và chân tay đứt rời kia, lại nhìn xem đôi tay ngươi dính đầy máu tanh, ngươi nên có giác ngộ chứ, ngươi khác với những kẻ không nên thân kia, đây tuyệt đối không nên là vận mệnh của ngươi. Ngươi sinh ra đã định sẵn là phải hô mưa gọi gió, oai phong một cõi, trở thành vinh quang lớn nhất của Lệ Gia. Lệ Gia Lăng lại chăm chú nhìn hành lang tanh máu phía sau một cái thật sâu. Một lần này, hắn không run rẩy nữa, ngược lại từ đáy mắt phát ra một mảng hào quang như đói khát, cũng vươn đầu lưỡi vừa nhỏ vừa dài, ở khóe miệng dính đầy vết máu nhẹ nhàng liếm một cái. Nhìn thấy bộ dáng thiếu niên như mãnh thú ra khỏi lồng, Lệ Linh Phong vui mừng cười lên. Ta không hiểu. Lệ Gia Lăng hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lệ Linh Phong, vì sao là ta? Ngươi có nhiều con trai cùng cháu nội và chắc trai như vậy, vì sao lại phải chọn ta thừa nhận điều chế như vậy? Cha mẹ ta chỉ là hạ cấp chiến sĩ không có tiếng tăm gì trong gia tộc mà thôi, hay là nói? Trong mắt thiếu niên chuyển động thật nhanh, cẩn thận đánh giá bộ dáng Lệ Linh Phong. Lệ Linh Phong ôn hòa cười nói, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng, ta đối với huyết mạch cũng không đặc biệt coi trọng, hoặc là nói, chỉ cần trong huyết mạch chảy máu Lệ gia, thì có tư cách làm người thừa kế của ta, rốt cuộc có phải con nối dòng bản thân ta hay không, thật ra cũng không quan trọng. Ta cần cường giả thật sự, mà trong con nối dòng của ta có rất nhiều kẻ bùn nhão không đắp được tường, ta đối với những kẻ này đều khinh thường để ý. Đến đi, mang ta đi thưởng thức kiệt tác ngươi vừa rồi sáng tạo, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ chân tướng. Chân tướng. Đáy mắt Lệ Gia Lăng phát ra ngọn lửa, không rên một tiếng đứng dậy, đi về phía sâu trong hành lang tanh máu. Khi hắn trong lúc vô tình dẫm nát mấy cái xương trên mặt đất, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp lấy nửa cái. Ta biết, ngươi vẫn luôn phi thường tò mò, vì sao ở trong nhiều con em Lệ gia như vậy ta phải chọn ngươi nhìn như thường thường không có gì lạ, một điểm càng thêm mấu chốt, vẫn luôn quanh quẩn ở sâu trong não vực của ngươi, quấy nhiễu ngươi thật sâu, phong ấn khiến ngươi không thể giết người, rốt cuộc là thế nào? Lệ Linh Phong lững thững bước đi ở giữa những mảnh thi thể, thản nhiên nói, mà thông minh như ngươi, hẳn là cũng mơ hồ có giác ngộ, cái gọi là phong ấn, cực kỳ tương tự với ba đại pháp tắc bổn nguyên. Con ngươi của Lệ Gia Lăng chợt co rút lại, theo bản năng sờ sọ não của mình, ba đại pháp tắc bổn nguyên, người thánh minh. Đúng vậy, chuyện này phi thường phức tạp, cần ngược dòng đến mấy chục năm trước một hạng mục bồi dưỡng lực lượng mới của gia tộc do ta tự mình mưu tính thực thi, kế hoạch khởi nguyên. Lệ Linh Phong từ trong lòng lấy ra một hạt châu tròn màu xanh biếc trong suốt lấp lánh, ném về phía Lệ Gia Lăng, đây là toàn bộ tin tức và số liệu của kế hoạch khởi nguyên, đã sớm chuẩn bị ở ngày ngươi hoàn toàn thức tỉnh, tặng cho ngươi làm món quà. Lệ Gia Lăng chớp mắt, nâng hạt châu tròn màu xanh biếc ở lòng bàn tay, khẽ đưa vào một luồng linh năng. Hạt châu tròn từ lòng bàn tay hắn bay lên, bay đến độ cao song song với đôi mắt, phát ra màn hình hình cung 360 độ, vô số tin tức như thác nước lao thẳng xuống. Kế hoạch khởi nguyên là kế hoạch điều chế siêu cấp chiến sĩ một thế hệ mới của gia tộc do ta một tay mưu tính cùng thực thi, có chứa tính vượt mức và tính thực nghiệm nhất định. Lệ Linh Phong nói, ngươi biết, thân lạc một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, Lệ gia chúng ta ở trên vấn đề giáo dục một thế hệ kế tiếp xưa nay là rất coi trọng, chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể trở thành người Lệ gia thật sự, mà đám rác rưởi chảy dòng máu Lệ gia lại không có ý tiến thủ, vô luận cha ông hắn là ai. Đều nên bị không lưu tình chút nào đào thải ra ngoài. Cho nên, hầu như bắt đầu từ khi vừa mới sinh ra, mỗi một người Lệ gia đều phải tiếp nhận tài nguyên tẩm bổ tốt nhất, cùng với huấn luyện ưu hóa khắc nghiệt nhất. Chẳng qua, thiên phú con người chung quy có cao thấp, dưới rất nhiều tình huống, đợi tới lúc 10 tháng mang thai sinh nở một buổi đã quá muộn, nói từ góc độ ưu sinh học, thật sự tu luyện không những nên từ trong bụng mẹ đã bắt đầu, thậm chí nên từ trước khi thụ tinh trứng, không là hai hạt giống sinh mệnh chưa kết hợp đã bắt đầu. Kế hoạch khởi nguyên là một kế hoạch tính chất thí nghiệm tuyến đầu từ giai đoạn hạt giống sinh mệnh đã bắt đầu điều chế và bồi dưỡng như thế, ta lựa chọn kỹ càng hơn vạn hạt giống sinh mệnh từ chiến sĩ cường đại của gia tộc, dùng các loại bí pháp tiến hành điều chế và cường hóa, lại làm bọn hắn kết hợp thành trứng thụ tinh. Sau đó tiến một bước sàng chọn cùng tẩm bổ, cuối cùng sàng chọn ra 10 phôi thai ưu tú nhất. Không sai, trong hơn vạn hạt giống sinh mệnh cường đại lựa chọn kỹ càng, lại trong trăm mới tìm được một chọn ra 10, hơn nữa dùng các loại thiên tài địa bảo quý giá nhất để tẩm bổ, rất nhiều thiên tài địa bảo thậm chí là từ trong di tích chiến trường Hồng Hoang khai quật ra, thuộc loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần. Dùng xong rồi vô cùng có khả năng không tìm thấy nữa. Ngươi cũng có thể tưởng tượng sự cường đại của những phôi thai này rồi. Khóe mắt Lệ Gia Lăng rung lên, ta chính là một trong những phôi thai này. Đúng vậy. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, nếu không phải như thế, ngươi sao có khả năng ở giai đoạn trẻ tuổi như thế, đã có được thực lực như vậy? Ta vẫn không hiểu. Lệ Gia Lăng nói, đã là kế hoạch bồi dưỡng lực lượng mới của gia tộc, vì sao không quang minh chính đại công bố ra, lại phải che che giấu giấu mãi? Còn có, ba đại pháp tắc bổn nguyên vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu ta, vừa mới bị bài trừ lại là chuyện gì? Bởi vì kế hoạch khởi nguyên đã hoàn toàn thất bại. Lệ Linh Phong thở dài nói, lúc ấy, ta mang 10 phôi thai lựa chọn kỹ càng ra, đặt ở phụ cận một ngôi sao trung tử biến từ tiếp nhận phóng xạ cường hóa, Ai ngờ tàu vũ trụ Thánh Minh bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động nhảy ra, muốn cướp lấy thành quả ta tỉ mỉ điều chế. Ở trong kịch chiến, chính phôi thai trong đó đều bị hủy diệt. Một phôi thai cuối cùng cũng bị lực lượng quỷ dị của người Thánh Minh ô nhiễm, bị cấy vào phong ấn tà ác của bọn họ, bộ phận mảnh vỡ của ba đại pháp tắc bổn nguyên. Cái này, Lệ Gia Lăng có chút không biết làm sao, ngài không có khả năng ở tiền tuyến tiến hành thí nghiệm nhỉ, người Thánh Minh vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện chứ? Đây là một điểm mấu chốt nhất. Lệ Linh Phong thâm trầm nói, ngươi biết, mâu thuẫn bên trong Lệ Gia chúng ta cũng rất bén nhọn, đấu tranh không đâu không có. Có lẽ có một số người nào đó bởi vì tranh quyền đoạt lợi, không muốn nhìn thấy kế hoạch của ta thành công, càng không hy vọng dưới trướng ta có thêm 10 chiến sĩ hoàng mỹ thực lực siêu quần thậm chí càng nhiều hơn, cho nên, trong lúc vô tình, để lộ tin tức, mượn đao người Thánh Minh tới giết người. Tóm lại, gặp người Thánh Minh đột nhiên tập kích, kế hoạch khởi nguyên tiêu phí mấy năm tâm huyết và lượng lớn tài nguyên của ta hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi, tuy còn có một phôi thai cuối cùng may mắn sống sót, nhưng cũng bị pháp tắc bổn nguyên của người Thánh Minh ô nhiễm, ai cũng không biết sẽ đào tạo ra một người thế nào. Mà ta lại càng không dám bại lộ sự tồn tại của ngươi. Lệ Gia Lăng chớp mắt, vì sao? Cái này không phải rõ ràng dễ thấy sao? Lệ Linh Phong nói, bởi vì ngay lúc đó ngươi là một người ô nhiễm, Lệ Gia sao có khả năng để một quái vật bị Thánh Minh ô nhiễm ở lại thế gian, vậy chẳng phải là trở thành sự sỉ nhục vô cùng của Lệ Gia. Càng có vô số người sẽ lấy ngươi làm cớ, hướng ta làm khó dễ. Lệ Gia Lăng trầm mặt một lát, nói, như vậy, vì sao ngươi không tiêu hủy ta? Lệ Linh Phong cười khổ một tiếng, đáy mắt tràn đầy hào quang hiền lành, nói, nếu ta nói, ta lúc ấy rút toàn bộ tinh lực và hy vọng vào trong kế hoạch khởi nguyên, ở trong mắt ta, 10 phôi thai hoàng mỹ này quả thực so với ruột thịt của ta còn quan trọng hơn, 9 cái còn lại đều bị người Thánh Minh hủy diệt rồi, chỉ còn lại có một mình ngươi. Ta thật sự không đành lòng cứ như vậy bỏ qua tâm huyết của mình, ngươi tin hay không? Lệ Gia Lăng khẽ cắn môi, nghiêm túc suy tư một lát, nói, cho nên, ngươi liền che giấu sự tồn tại của ta, giúp ta giả tạo một thân phận mới, để ta lấy thân phận tộc nhân bình thường sinh hoạt ở Lệ Gia. Đúng vậy. Lệ Linh Phong nói, ở trong báo cáo trình cho gia tộc, ta nói dối 10 phôi thai hết thảy đều bị hủy diệt, chuyện sau đó ngươi đều đã biết. Trong gia tộc có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta, cho nên ta không thể ở gia tộc trực tiếp an bài cho ngươi tu luyện thích hợp. Chủ nhân, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Vũ Anh Lan, là lão bằng hữu ta tín nhiệm nhất. Ở chỗ hắn, chúng ta mới có thể dốc sự cố gắng lớn nhất, phá giải phong ấn Thánh Minh ở sâu trong thần hồn của ngươi. Cũng kích phát tiềm năng của ngươi, tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khởi nguyên. Chân tướng cả sự kiện chính là như thế, chi tiết cụ thể ở trong miếng ngọc giản này đều có ghi lại. Ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Gia Lăng à, ngươi đương nhiên có lý do hận ta ở lúc ngươi vẫn là hạt giống sinh mệnh đã triển khai cường hóa điều chế đối với ngươi, hận ta nhiều năm như vậy mãi không nói cho ngươi chân tướng, lại tiến hành tu luyện tàn khốc như thế với ngươi, nhưng vô luận ngươi hận ta bao nhiêu, cũng mời ngươi làm rõ một điểm. Người kế thừa Lệ Gia ưu tú nhất mỗi một thế hệ, đều trải qua như vậy. Đau khổ là một món tài phú rất lớn, ai có thể khống chế món tài phú này, người đó liền có tư cách nắm giữ toàn bộ thế giới. Đừng cô phụ tiềm năng của ngươi, lại càng đừng cô phụ vận mệnh của ngươi. Nghe Lệ Linh Phong êm tai nói, Lệ Gia Lăng dại ra một hồi lâu, môi rung động một lát, xuề 10 ngón tay cắm vào trong mái tóc bị máu tươi rối rắm cùng một chỗ của mình, vùi đầu suy tư thật lâu, lại ngẩng đầu nhìn Lệ Linh Phong chốc lát, ít hầu lăn lộn thật lâu, lúc này mới nói, vì sao trước kia không nói cho ta biết toàn bộ chân tướng. Thứ nhất, giống ngươi loại tình huống bị cấm chế Thánh Minh ô nhiễm này là phi thường hiếm thấy, vô luận ta hay là Vũ Anh Lan chủ nhân, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đều không biết nên như thế nào ở dưới tình huống không tạo thành bất cứ tác dụng phụ gì phá giải. Lệ Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV thẳng thắn nói, dùng ngoại lực cứng rắn cậy ra não vực thậm chí phong ấn ở sâu trong thần hồn của ngươi, vô cùng có khả năng tạo thành tổn thương đối với nguyên thần của ngươi, ảnh hưởng ngươi ngày sau tiến một bước phát triển thậm chí là năng lực tư duy bình thường. Là phương án cực kỳ không thể thực hiện. Gây kích thích trình độ nhất định với ngươi, cho não vực ngươi tích tụ áp lực siêu cao, từ trong ra ngoài phá tan phong ấn của ba đại pháp tắc bổn nguyên, đây chỉ sợ là biện pháp tốt nhất. Bây giờ xem ra, lối suy nghĩ của chúng ta là chính xác, ngươi quả nhiên dựa vào lực lượng của chính mình, chiến thắng ba đại pháp tắc bổn nguyên, trói buộc, chúc mừng. Thứ hai, còn có một lý do càng thêm quan trọng, đó chính là suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi. Phải biết rằng, trong gia tộc lực lượng phản đối ta vẫn luôn tồn tại, theo địa vị ta ở gia tộc càng ngày càng tăng lên, người ghen tị ta, thống hận ta, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn lôi ta xuống ngựa tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Cây cao thì đón gió cả, ta bây giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, những người đó ước gì có thể bắt được cái chân đau của ta. Ngẫm xem, một khi bọn họ phát hiện thân phận chân thật của ngươi, biết ngươi vẫn như cũ là một người ô nhiễm, rốt cuộc sẽ đối đãi ngươi như thế nào, lại mượn dùng ngươi tới đả kích ta thì sao? Rơi vào trong tay những người đó, ngươi thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên, chính là vì bảo vệ ngươi, ta bình thường mới chẳng quan tâm đối với ngươi, bày ra một bộ dáng kệ ngươi tự sinh tự diệt, sợ bị con mắt không đâu không có thăm dò ra quan hệ thật sự giữa ngươi ta. Thẳng tới hôm nay, ngươi triệt để phá vỡ gông xiềng sâu trong thần hồn, thức tỉnh lực lượng thật sự của mình, ta mới có thể nói cho ngươi mọi thứ, làm ngươi trở thành siêu cấp chiến sĩ đường đường chính chính, đại biểu cho tương lai Lệ gia. Lệ gia Lăng hít sâu một hơi, như bị đoạn lời ngon tiếng ngọt này của Lệ Linh Phong khiến cho lại có chút hoảng hốt, sửng sốt thật lâu mới nói, thì ra là như thế, vậy một bước tiếp theo ta nên làm cái gì đây? Lệ Linh Phong mỉm cười, đưa tay ở trên bờ vai cơ bắp căng thẳng của thiếu niên vỗ nhẹ nhẹ ba lần, nói, ngươi đã hoàn thành giai đoạn tu luyện thứ nhất, kế tiếp là có thể ở lại bên cạnh ta, tiếp nhận ta tự mình dạy dỗ. Tin tưởng ta, có rất nhiều thế giới chờ đợi ngươi đi chinh phục, có rất nhiều kẻ địch chờ đợi ngươi đi săn giết, có rất nhiều vinh quang chờ đợi ngươi đi cướp lấy, ha ha, ha ha ha ha. Trước mắt, chúng ta có một trò chơi không lớn không nhỏ, nhiệm vụ cấp sử thi về tập đoàn người tu chân phản kháng, tổ chức tinh quang, rất đáng giá ngươi đi chơi một phen hẳn hoi. Không bằng cùng đi trung tâm khống chế, ta mời Vũ Anh Lan hướng ngươi giới thiệu chi tiết. Ta. Lệ Gia Lăng có chút không thích ứng Lệ Linh Phong thân thiện, trung giọng nói, ta không biết, đầu óc ta vẫn rất loạn, ta muốn một mình yên lặng một phen, hoãn lại chút, có thể chứ? Đương nhiên, hoàn toàn có thể. Lệ Linh Phong rất rộng lượng buông tay nói, ta bảo Vũ Anh Lan giúp ngươi an bài một phòng cao cấp, ngươi nên nghỉ ngơi một lần hẳn hoi, thuận tiện gột rửa tanh hôi đầy người, ngươi thật sự không cần làm kiểm tra toàn diện sao? Toàn thân Lệ Gia Lăng run lên, theo bản năng nói, qua vài ngày nữa đi, ta bây giờ cảm thấy rất khỏe, qua vài ngày nữa lại làm kiểm tra được không? Lệ Linh Phong cười nói, có thể, vậy tự mình thu thập sạch sẽ một chút, đến trung tâm khống chế tìm ta. Đáy mắt Lệ Gia Lăng hiện lên một mảng hào quang vui sướng cùng không dám tin tưởng, ta thật sự có thể đi trung tâm khống chế sao? Không sai, đừng quên. Lệ Linh Phong lại vỗ thật mạnh ở trên vai thiếu niên, ở trong toàn bộ Lệ gia mấy chục vạn con em, ngươi là một kẻ ta xem trọng nhất, cũng là một kẻ ta trút xuống nhiều tâm huyết nhất, có một ngày, thậm chí có cơ hội trở thành người kế thừa thật sự của ta, ngươi nơi nào cũng có thể đi, muốn làm cái gì cũng được. Muốn làm cái gì cũng được. Đáy mắt thiếu niên bỗng hiện lên một mảng hào quang như giả thú, khóe miệng không tự chủ được cong lên một mảng dữ tợn. Mảng dữ tợn này, làm ý cười của Lệ Linh Phong trở nên càng thêm thâm thúy. Ta còn có hai vấn đề cuối cùng. Lệ Gia Lăng cố lấy dũng khí nói. Hỏi đi, muốn biết cái gì cũng được. Lệ Linh Phong cười càng thêm hòa ái dễ gần. Thứ nhất, cha mẹ đẻ của ta rốt cuộc là ai? Lệ Gia Lăng nói, hẳn là không phải đôi hạ cấp chiến sĩ kia các ngươi nói cho ta biết đơn giản như vậy chứ. Quả thực không phải, nhưng cũng không phải đại nhân vật gì oai phong một cõi. Lệ Linh Phong nói, tư liệu về bọn họ, ở trong Ngọc Giản, kế hoạch khởi nguyên, cũng có. Hạt giống sinh mệnh kết hợp là chuyện vô cùng huyền diệu, không phải là chiến sĩ càng cường hãn thì có thể sản xuất hạt giống sinh mệnh càng cường hãn, mà hai hạt giống sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ kết hợp với nhau. Cũng không nhất định có thể sinh ra trứng thụ tinh mạnh nhất, phương diện này đề cập đến nhân tố không thể tính toán thật sự quá nhiều quá nhiều. Quan trọng không phải mạnh nhất, mà là thích hợp nhất. Cha mẹ đẻ của ngươi quả thực xem như hảo thủ nhất lưu trong gia tộc, nhưng bọn họ ở trước khi kế hoạch khởi nguyên bắt đầu đã hy sinh vì gia tộc. Ta là từ trong kho hạt giống đóng băng của gia tộc lấy ra hạt giống sinh mệnh của bọn họ, cái này coi như là lưu lại một tia huyết mạch cho anh hùng gia tộc, làm như vậy, không có gì không hợp lý chứ. Tro cốt bọn họ bây giờ cất giữ ở trong anh linh đường của gia tộc, nhưng ta đề nghị ngươi hai năm này tạm thời đừng đi qua tế bái, chờ thêm hai năm, tu vi của ngươi tăng lên thêm vài cấp số, mà địa vị ta trong gia tộc càng thêm củng cố, lại hoàn toàn công khai bí mật của ngươi cũng không muộn. Lệ Gia Lăng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có đạo lý, ta nghe ngài, nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Lệ Linh Phong cười nói, còn có vấn đề gì? Còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Ngọn lửa ở đáy mắt thiếu niên bỗng ngưng tụ thành đao kiếm, ngài vừa rồi nói, trong gia tộc vẫn luôn có rất nhiều người đang phản đối ngài, thậm chí dám dùng mượn đao giết người thủ đoạn như vậy, mượn dùng lực lượng của người Thánh Minh để phá hư kế hoạch khởi nguyên, suýt nữa bóp chết ta ở trạng thái phôi thai, về chủ mưu chuyện này. Ngài có đối tượng hoài nghi không? Lệ Linh Phong hơi ngẩn ra, nói, đối tượng hoài nghi tự nhiên có rất nhiều, nhưng đối phương làm việc rất quỷ quyệt bí ẩn, trước khi có chứng cứ rõ ràng, ta cũng không có khả năng dễ dàng xé rách da mặt. Nói cho ta biết, đó là ai? Lệ Gia Lăng nói từng chữ một, người kia mưu toan bóp chết ta ở trạng thái phôi thai là ai? Lệ Linh Phong trầm ngâm nói, cái này rất khó nói, thật sự rất khó nói, ta không hy vọng tạo thành ấn tượng tiêu cực vào trước là chủ gì đối với ngươi, ảnh hưởng ngươi phán đoán. Huống chi, đối phương giống với ta, cũng tính là nhân vật thượng tầng hô mưa gọi gió trong gia tộc, đối với ngươi bây giờ mà nói, là quái vật lớn không cách nào chính diện chống lại. Không sao, chỉ cần nói cho ta một cái tên ngài hoài nghi cùng đề phòng nhất là được, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lệ Gia Lăng nghiêm túc nói, vô luận ta quá khứ thống hận ngài bao nhiêu, nhưng ít ra bây giờ, ta là người của ngài, đối phương vô cùng có khả năng từ trên người ta mở ra cửa đột phá đối với ngài, ta chung quy nên biết mình sau khi trở lại Lệ Gia, rốt cuộc nên đề phòng ai chứ? Tốt, đã như vậy, ngươi vẫn tai nghe rõ cho ta. Lệ Linh Phong hạ giọng, nói từng chữ một, ta phi thường hoài nghi, chủ mưu phía sau màn năm đó phá hư, kế hoạch khởi nguyên, hầu như giết chết ngươi, chính là đương kim hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đế quốc chân nhân loại, em gái ruột của ta, Lệ Linh Hải. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trong phòng khách quý cấp bậc cao nhất, trong phòng tắm bốc hơi nóng, Lệ Gia Lăng ở trong hơi nước hưởng thụ thoải mái và yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng mở mắt, nhìn thân thể gần như hoàn mỹ của mình trong gương đối diện. Giống như kết hợp thể của báo săn và mãnh hổ, mỗi một bó cơ đều dung hợp hai loại đặc điểm lực lượng và nhanh nhẹn, không chê vào đâu được dung hợp với nhau. Rõ ràng vừa mới huyết chiến một trận, giờ phút này đã không nhìn thấy chút vết thương nào, làn da trong suốt lấp lánh thật sự giống tinh tủy thuần túy nhất tạo hình ra, mỗi một giọt nước rơi xuống, đều sẽ bắn tung tóe ra bọt nước đẹp nhất. Thiếu niên thưởng thức cơ thể hoàn mỹ mà trẻ tuổi của mình, ánh mắt thâm trầm mà quỷ quyệt, nào còn có chút mê mang cùng bối rối khi vừa rồi nói chuyện với Lệ Linh Phong. Hắn ngưng tụ sóng điện não, rất bình tĩnh hướng bụng mình gửi đi một tin tức. Vì sao không nói lời nào? Ta từng cảm giác, trong gian phòng cao cấp này hẳn không lắp bất cứ trang bị nghe trộm cùng nhìn trộm nào, xem ra Lệ Linh Phong cho rằng hắn thật không dễ gì thành lập lên tín nhiệm với ta, cũng không muốn dễ dàng đánh vỡ loại tín nhiệm này. Phần bụng thiếu niên trầm mặc rất lâu, mới truyền đến gợn sóng rất rối rắm của Lý Diệu. Ta có chút sợ ngươi. Sợ ta? Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, cười nói, ta có gì đáng sợ, luận thực lực xa xa không phải đối thủ của ngươi, còn bị ngươi đặt pháp bảo cực kỳ quan trọng đến trong chỗ yếu hại của ta, hầu như tùy ý ngươi xâm lược, nên là ta tương đối sợ ngươi, hoặc là ngươi tương đối sợ Lệ Linh Phong mới đúng. Không, Lệ Linh Phong tuy rất mạnh, nhưng hắn chỉ là đáng sợ trên ý nghĩa bình thường, loại đại ma đầu cấp độ này, ta trước kia đã gặp nhiều, cũng giết nhiều rồi, có lẽ đối phó sẽ có chút khó giải quyết, nhưng xa xa không thể xưng là làm người ta sợ hãi. Lý Diệu nói, nhưng ngươi khác, ngươi bây giờ còn chưa vượt qua 20 tuổi, đã có thể đào một cái hố lớn như vậy để Lệ Linh Phong nhảy vào. Nếu không phải sớm đã biết ngươi có một kế hoạch bí mật, chỉ nghe vừa rồi ngươi đối thoại với Lệ Linh Phong, còn tưởng ngươi hoàn toàn bước vào tiết tấu của hắn, bị hắn dắt đi rồi. Không biết, người thật sự làm ra phán đoán sai lầm là hắn. 17-18 tuổi, ngươi đã có thể làm ra loại chuyện khiến da đầu người ta phát tê này, nếu lại bị ngươi che giấu nanh vuốt tu luyện mấy chục năm, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng khủng bố cỡ nào? Khủng bố? Lệ Gia Lăng dùng ánh mắt vô cùng khoái ý và hưởng thụ thưởng thức thân thể hoàn mỹ của mình trong tấm gương sát đất, thản nhiên nói, mỗi một kẻ ta giết đều là người đáng chết, những kẻ đó tất cả đều là hộ vệ, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, bình thường đã làm nhiều chuyện xấu vẽ đường cho hưu chạy. Thí nghiệm thể chết thảm ở trong tay bọn hắn không biết có bao nhiêu, hôm nay bị ta bầm thây vạn đoạn, cũng tính là ác có ác báo. Về phần lừa gạt Lệ Linh Phong sao, ha ha, hắn cũng đang gạt ta mà, cái gì kế hoạch khởi nguyên, thực cho rằng ta sẽ không có đầu óc tin tưởng loại lời nói ngu xuẩn này sao? Đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi lừa ta gạt, mỗi người đều phải không từ thủ đoạn mới có thể đạt được thứ mình muốn, mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, ta chẳng qua là vì tự bảo vệ mình, lại có gì không đúng? Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn tin tưởng chuyện ma quỷ của Lệ Linh Phong, trở thành cỗ máy giết chóc của Lệ gia, như vậy mới tính là cả người lẫn vật vô hại, mới không khủng bố, sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nhíu mày nói, cũng đúng, đổi ta ở vị trí của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự với ngươi, chẳng qua lúc ta ở tuổi này của ngươi, tuyệt đối không có thực lực, tâm cơ và kỹ năng diễn xuất như ngươi. Đổi thành ta khi đó, nhìn thấy Lệ Linh Phong đại nhân vật như vậy, 8-9 phần 10 ngay cả xương sống cũng run rẩy, tuyệt đối sẽ lộ ra dấu vết. Để ta nghĩ một chút, sự bất an của mình rốt cuộc bắt nguồn từ phương nào? Đúng rồi, có lẽ là sau khi thưởng thức được biểu hiện kinh người của ngươi, ta có chút lo lắng cho sự an toàn của mình, sợ hãi có một ngày sẽ bị ngươi giết người diệt khẩu, dù sao ta nghe được quá nhiều bí mật to lớn về ngươi mà. Giết người diệt khẩu. Lệ Gia Lăng cười khẽ, vuốt ve cơ bắp như đá cẩm thạch của mình, nói, thứ nhất, ta cũng không muốn mượn quyền thế Lệ Gia để leo lên trên, càng không có hứng thú trở thành cái gì người kế thừa Lệ Linh Phong, hy vọng tương lai của Lệ Gia tiến tới cuốn vào trong nội đấu gia tộc rối rắm của Lệ Linh Phong và vị hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải kia đi. Ta chỉ muốn trải qua cuộc sống tuyệt đối không ai có thể khống chế, tiêu diêu tự tại, coi trời bằng vung. Cho nên, mặc dù thân phận của ta đúng như kế hoạch khởi nguyên nói, lại thế nào đây? Ta không muốn mượn bất cứ tài nguyên nào của Lệ Gia, cũng sẽ không sợ hãi thân phận bại lộ, ai có thể dùng một thân phận như vậy để uy hiếp ta chứ? Cái bí mật lớn bằng trời này căn bản không có giá trị nha. Thứ hai, huống chi, cái gọi là kế hoạch khởi nguyên 8-9 phần 10 là giả, ít nhất bao hàm rất nhiều thành phần hư cấu. Hừ, Lệ Linh Phong cho rằng hắn tỉ mỉ bào chế ra một ngọc giản rót đầy các loại tin tức, làm như có thật, thì có thể khiến ta tin tưởng khởi nguyên của mình. Thật sự là quá coi thường người ta mà. Cho nên nói, phán đoán ta trước kia từng nói với ngươi là đúng, từ đầu tới cuối, Lệ Linh Phong đều chưa từng để ta vào mắt. Kẻ địch thật sự của hắn là Lệ Linh Hải đại nhân vật cấp bậc đó, 99% sức tính toán và tinh lực đều phải dùng để đối phó loại kẻ địch thật sự đó. Về phần ta, trong mắt hắn chỉ là một quân cờ có thể tùy ý nhào nặng, thoáng tốn chút tâm tư, làm cái âm mưu vụng về không chịu nổi, tùy ý lừa gạt một phen là được rồi. Kế hoạch khởi nguyên đã bao hàm lượng lớn thành phần giả dối, bị ngươi nghe được, tựa như cũng không có gì to tát cả. Thứ ba, Lệ Gia dù sao cũng là siêu cấp hào môn tung hoành vũ trụ mấy ngàn năm, từ thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải đã ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, một tay che trời, cả Tinh Hải đều che kín xúc tu cùng bóng ma của bọn họ. Nếu ta thật muốn thoát khỏi Lệ Gia khống chế, mặc dù va phải vận cức chó lớn bằng trời có thể xử được Lệ Linh Phong, cũng không có nghĩa Lệ Gia đuổi giết sẽ chấm dứt, có lẽ phải cần rất nhiều năm, giết rất nhiều người, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Lệ Gia khống chế nhỉ. Nếu có thể, ta tự nhiên không muốn một mình một ngựa đối kháng với Lệ Gia khổng lồ. Nếu có một vị minh hữu lai lịch thần bí nhưng thực lực siêu phàm thoát tục, ta có lý do gì không kề vai chiến đấu với vị minh hữu này, nếu muốn giết người diệt khẩu với hắn, ta như vậy, không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn chút. Tinh Hải tuy lớn, tuyệt thế cường giả nguyện ý đối nghịch với Lệ Gia lại không nhiều, cơ duyên xảo hợp bị ta gặp gỡ một vị, ta gắt gao ôm lấy đùi ngài cũng không kịp, sao có thể sinh ra ý gây rối đối với ngài chứ? Đừng, tuyệt đối đừng. Lý Diệu nói, ta đã mơ hồ có thể nhìn thấy kết cục của Lệ Linh Phong sau khi bị ngươi ôm đùi. Cái đó làm sao mà giống nhau được? Lệ Gia Lăng nhẹ nhàng cười lên, trong nụ cười lần này lại không ẩn chứa chút hương vị quỷ quyệt và giả dối nào, thuần túy là nụ cười đơn thuần nhất mà rạng rỡ của một cậu nhóc to xác. Hắn sờ đầu mình nói, thứ tư, ạc, có lẽ nói ra ngài không tin, bởi vì ngay cả chính ta cũng không thể nào tin được, tuy ta ngay cả mặt ngài cũng chưa từng gặp. Ngay cả giọng thật của ngài cũng chưa nghe được, nhưng ta chính là vô duyên vô cớ cảm thấy ngài là một người đáng giá thân cận và tín nhiệm. Thôi, lời nói ngây thơ như vậy không nhắc nữa, coi như là ảo giác của ta đi. Cái đó, chưa chắc là ảo giác. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi thật sự có thể không chút giữ lại thân cận, tín nhiệm ta. Ta cam đoan, ta và Lệ Linh Phong, hoặc là tất cả mọi người ngươi trước kia gặp được, toàn bộ người tu tiên đều là khác nhau. Thiếu niên hơi ngẩn ra, cảm giác giọng điệu Lý Diệu, ở sâu trong ánh mắt lần đầu tiên tràn ra mê mang hàng thật giá thật. Nói cả buổi rồi, ta còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Thiếu niên dùng sức lắc lắc đầu, hất đi mê mang mỏng manh, lại thay một vẻ mặt tỉ mỉ điều chế, như mặt nạ, nên gọi ngươi Lý tiền bối, Lý đạo hữu, Lý lão sư, hay là Lý thúc, Diệu thúc. Ta không có già như ngươi tưởng tượng. Lý Diệu nói, nghiêm túc tính toán, ta so với ngươi cùng lắm lớn hơn mười mấy hai mươi tuổi, cũng là năm tháng xanh ngắt, nụ hoa chờ nở thôi, gọi ta Diệu ca là được. Mặt nạ tinh xảo trên mặt thiếu niên một lần nữa vỡ vụn, hai hàng lông mày hơi nhấc lên, bộ dáng có chút muốn cười lại không dám, nói, được rồi, ta thừa nhận, ngài quả nhiên không giống với người tu tiên ta ngày xưa từng gặp được. Diệu ca. Cũng đừng, ngài, trực tiếp dùng, ngươi, là được. Mọi người tiếp tục ở chung, ngươi sẽ biết ta người này tuy là một tuyệt thế cường giả tu vi siêu phàm thoát tục, sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, thật ra tính cách rất hiền hòa, tương đối bình dị gần gũi, giản dị tự nhiên, ngươi không cần phải bưng cái giá nói chuyện. Giống người trong nhà là được. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói, đúng rồi, ta muốn biết càng nhiều chuyện về ba đại pháp tắc bổn nguyên trong đầu ngươi, chuyện này, ngươi bắt đầu tựa như không nói với ta. Lệ Gia Lăng nhìn chằm chằm sâu trong đôi mắt mình trong gương, trầm ngâm một lát, không đáp mà hỏi ngược lại, Diệu ca, ngươi tựa như đối với tấm chế kiểu như ba đại pháp tắc bổn nguyên tồn tại trong đầu ta cũng không quá kỳ quái nha. Lý Diệu, có sao? Có. Lệ Gia Lăng nghiêm túc nói, đế quốc và thánh minh là tử địch, mà thánh minh lại sở trường nhất ở trên vỏ đại não gián điệp của bọn họ rót vào một ít tình cảm cùng ý chí mô phỏng ra, đưa vào bên trong đế quốc, kích động bạo loạn, nhấc lên phản kháng, đánh cắp tình báo. Trải qua hơn trăm năm phát triển, bây giờ kỹ thuật mô phỏng tình cảm người bình thường của gián điệp thánh minh đã phát triển đến đăng phong tạo cực, ngay cả linh đồ thí nghiệm tiên tiến nhất của đế quốc cũng chưa chắc có thể phân chia khác biệt của loại nhân và chân nhân. Người bình thường ở lúc nghe được trong đầu ta tồn tại cấm chế cổ quái như vậy, phản ứng đầu tiên khẳng định là đề phòng, cảnh giác thậm chí mê hoặc nhỉ. Nhưng vì sao ta từ trong gợn sóng của ngươi, chưa cảm giác được chút gợn sóng như vậy, luôn cảm thấy ngươi giống như sớm đã biết chuyện này, hoặc là có thể đoán được tiền căn hậu quả. Lý Diệu mỉm cười nói, có lẽ chờ ngươi nói ra tất cả, ta liền thật sự có thể đoán được chân tướng, tiền căn hậu quả, ngươi cũng muốn làm rõ khởi nguyên thật sự của mình chứ. Ánh mắt của Lệ Gia Lăng lại nhảy lên một lần. Câu này của Lý Diệu nói đến trong tâm khảm của thiếu niên rồi. Hắn nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ rất lâu, nói, ta từ khi có ý thức và ký ức tới nay, liền luôn bị một loại cấm chế hoặc là nói sợ hãi khó hiểu quấy nhiễu, giống như có một số người sẽ sợ gà, có một số người sẽ sợ hãi nhện và sâu mềm không có độc, có một số người có bệnh sợ độ cao mãnh liệt, vừa đến chỗ cao đã sợ tới mức tay chân bủn rủn, mềm nhũn ra. Rất nhiều nghiên cứu đều cho thấy, đây là ký ức nguyên thủy nào đó khảm vào sâu trong gen, thậm chí thần hồn đang phát huy tác dụng. Có lẽ ở rất lâu trước kia thời đại Hồng Hoang, tổ tiên loài gà là một số tộc đàn nào đó trong khủng long, từng tạo thành uy hiếp thật lớn đối với nhân loại, lại có lẽ ở khi đó nhện đều là quái vật lớn. Đỉnh cấp hung thú dài 7-80 mét. Loại sợ hãi và chán ghét thông qua huyết mạch, gen hoặc là thần hồn truyền thừa xuống từng thế hệ này, tăng lên hữu hiệu tỷ lệ sinh tồn của nhân loại. Về phần thứ ta sợ hãi, đã không là gà, cũng không phải nhện hoặc là rắn, mà là giết người, nói càng chuẩn xác hơn, là công kích người khác. Diệu ca biết, ta từ nhỏ sinh trưởng ở Lệ gia, cạnh tranh giữa con em gia tộc là rất tàn khốc, ở trên sân tu luyện, lỡ tay làm bị thương nặng thậm chí giết chết thiếu niên đồng tộc cũng là chuyện cơm bữa. Mà ta không cần nói tự mình ra sân chém giết, mặc dù chỉ là nhìn thấy người khác ở trên sân tu luyện long tranh hổ đấu, đánh cho đứt gân gãy xương, hộc cả đống máu, ta cũng sẽ phát ra từ trong lòng cảm giác được tim đập nhanh hơn, hít thở dồn dập, tầm mắt mơ hồ, sinh ra cảm giác nôn mửa mãnh liệt, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Càng không cần nói động thủ. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nói, trong ba đại pháp tắc bổn nguyên của Thánh Minh, quả thực có một cái là quy định nhân loại không thể giết chóc lẫn nhau, ở dưới tình huống không có mệnh lệnh của bàn cổ tộc, thì ra là có tác dụng như thế này. Lệ Gia Lăng nói, khi đó ta còn nhỏ, tự nhiên không biết vấn đề xảy ra ở trên người mình rốt cuộc là chuyện gì, mà người khác cũng chỉ cho rằng ta là phế vật thiên tính yếu đuối, đối tượng có thể bừa bãi bắt nạt. Ha ha, bây giờ ngẫm lại, thực có chút gian nan mà. Lý Diệu im lặng. Ở Lệ gia tôn trọng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh giả mang, một con em tầng dưới chót trời sinh nhát gan, tính cách yếu đuối, không dám động thủ với người ngoài, rốt cuộc sẽ gặp phải đối đãi thế nào, thật sự là nghĩ thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Khó trách Lệ Gia Lăng sẽ bị đắp nặng thành hôm nay tính cách như vậy, sinh trưởng ở trong đầm lầy tối tăm, suốt ngày dùng nọc độc và dịch đặc để tưới, chẳng lẽ còn có thể sinh trưởng ra hoa sen trắng thuần khiết gì hay sao? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.